quỷ không ra quỷ, chẳng những là ngoại hình, đến tính tình cũng quái dị. Hắn nghe trưởng công chúa nói vậy, cười ha ha, trong mắt không có chút sắc bén. Bản nhân nhận tiền làm việc, đã cầm tiền của trưởng công chúa, sao lại không vì trưởng công chúa phân ưu? Bây giờ trưởng công chúa muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi. Nói xong, hắn đẩy tay trưởng công chúa ra, lại tiếp tục thổi tiêu, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. Thiên độc trận có 5 mắt trận, vốn đã thiết lập được 4 mắt, không ngờ bị bọn người kia tìm ra được 3 mắt. Vài người trong trận thật thú vị, khơi dậy tính hiếu thắng của người bày trận, cho nên dù trưởng công chúa bảo hắn thu tay lại, hắn cũng sẽ không dừng, ngược lại càng hưng phấn bày trận. Trưởng công chúa không ngờ người này lại khăng khăng làm theo ý mình, không khỏi phát điên lôi kéo hắn. Người này lắc mình né tránh, thoát cái đã biến mất không thấy, ẩn hiện, có điều tiếng tiêu kia vẫn không dừng. Trong thiên độc trận, sắc mặt Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ khó coi. Bây giờ đã có 4 mắt trận, bọn họ thật vất vả mới tìm được 3 cái, vẫn còn cái thứ tư. Nếu để người đứng sau bố trí lại 3 mắt trận, công sức của bọn họ coi như uổng phí, bắt đầu lại từ đầu. Vân Tử Khiếu cùng Lam Tướng Quân và vài tên thị vệ bị độc vật bao vây, bọn họ không thể ngồi yên chờ chết. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ tìm mắt trận, bọn họ giết côn trùng độc giúp đỡ một tay. Nhưng những loại côn trùng độc này hình như có linh tính, bọn chúng tụ tập thành một đoàn, như thủy triều không ngừng xông đến. Hai người không dám tùy tiện, đột nhiên phía sau có thị vệ kêu lên. "A, đau quá." Đến khi nhìn kỹ, sắc mặt thị vệ này đã nhuộm đen, bị bọ cạp cắn trúng độc. Vân Tử Khiếu khẩn trương hét lên, "Các người cẩn thận một chút." Trong thiên độc trận, Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ vẫn luôn tìm mắt trận, đồng thời để ý tình hình xung quanh. Thấy thị vệ trúng độc, nàng nhanh chóng ném tới một lọ giải độc đan. "Phụ vương, cho thị vệ trúng độc ăn một viên, mặt khác mỗi người uống một viên để phòng trúng độc." "Ừ." Vân Tử Khiếu nhanh tay tiếp lấy giải độc đan, lấy ra một viên cho thị vệ kia ăn vào, sau đó mỗi người ăn một viên. Vì có giải độc đan, những thị vệ kia có thêm dũng khí đồng tâm hiệp lực đối phó với đám động vật. Những thứ như rắn độc, nhện độc này không quá nguy hiểm, cái khiến lo lắng nhất là cổ độc trong mắt trận. Tuy rằng Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ cố gắng tìm mắt trận, nhưng hai người cũng không hiểu biết rõ về trận pháp. Người kia lại rất am hiểu, trong lúc hai người đang tìm kiếm, hắn đã bố trí lại các mắt trận, hơn nữa đã sắp hoàn thành 5 mắt trận. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm u ám, Yến Kỳ lên tiếng, "Nhiễm Nhi, không tốt, không kịp phá giải trận pháp." Bản quận vương ôm nàng xông ra ngoài. Sao Vân Nhiễm có thể đồng ý? Lạnh lùng lên tiếng, "Không được, ta không thể bỏ mặc phụ vương. Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết." Vân Nhiễm không sợ chết, nói đến chết, nàng đã sớm là một người chết, có thể sống thêm được 3 năm cũng là phúc phận của nàng. Bây giờ bảo nàng bỏ mặc Vân Tử Khiếu, nàng không làm được. "Nhiễm Nhi." Yến Kỳ nhíu mày gọi. Bên ngoài thiên độc trận, trưởng công chúa nhìn trận pháp được hình thành tràn ngập khói đen, nghĩ đến người ở bên trong rất có khả năng là nữ nhi của mình, trong nháy mắt đau đớn hét ầm lên. "Không cần!" Bà không chút suy nghĩ lao về phía thiên độc trận. Dư Mama nhanh chóng giữ chặt bà. "Công chúa, người nhìn xem, có người xông vào thiên độc trận." Trưởng công chúa nâng mắt nhìn qua, trong màn đêm có vài bóng người nhanh chóng lao vào trong trận, vừa tới nơi đã nhanh chóng lên tiếng, "Quận chúa, Trương Lâm đến phá trận cho người." Thanh âm đại thái giám bên người hoàng hậu bất chợt vang lên. Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn qua, thấy hắn dẫn theo hai tiểu thái giám đi từ ngoài trận vào, sắc mặt biến đổi, lo lắng. "Trương Lâm, ngươi điên rồi, đi vào chỉ có đường chết." Vân Nhiễm lo lắng, khiến Trương Lâm thấy ấm lòng. Đây là câu nói hay nhất hắn từng nghe. Trương Lâm cười rộ lên nhìn Vân Nhiễm. "Quận chúa không cần lo lắng, Trương Lâm biết cách phá giải trận pháp này như thế nào." Vừa dứt lời, hắn đã xoay tròn như gió xoáy, nhanh chóng lao vào giữa trận. Trường kiếm đâm thẳng vào mắt trận trung tâm, một kiếm chọc thủng cổ trùng. Chỉ thấy trong màn đêm, một bóng hình thoát ẩn thoát hiện, ra tay nhanh nhẹn, tàn nhẫn, chỉ trong nháy mắt đã phá giải vài ba mắt trận. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ trông thấy vậy, thở dài nhẹ nhõm. Hai người lắc mình lao ra đến trợ giúp Vân Tử Khiếu cùng Lam Đại Tướng Quân. Yến Kỳ hỏi Vân Nhiễm, "Nhiễm Nhi, Nàng biết tên thái giám này sao? Vì sao hắn thấy thái giám này nhìn Nhiễm Nhi mang theo một chút quyến luyến, lúc nhìn đến hắn trong mắt lại nồng đậm hận ý. Đây là có chuyện gì? Yến Kỳ không rõ. Vân Nhiễm nhanh chóng gật đầu. Hắn là Trương Lâm, đại thái giám bên người hoàng hậu. Quả thật không tệ. Đáng tiếc lại làm thái giám. Yến Kỳ không nói chuyện. Hai người đến bên cạnh Vân Tử Khiếu cùng Lam Tướng Quân. Lúc này côn trùng độc đã bất động, giống như đã chết, bởi vì mắt trận đã bị phá. Những con vật này không biết nên làm gì nên bất động. Vân Nhiễm quan tâm hỏi Vân Tử Khiếu. Phụ vương, người không sao chứ? Vân Tử Khiếu lắc đầu, cùng Lam Đại Tướng Quân nhìn Trương Lâm trong trận pháp, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. May mắn có vị thái giám này xuất hiện, nếu không bọn họ phải chết là không nghi ngờ. Trương Lâm rất nhanh đã phá hết năm mắt trận. Người bày trận trông thấy vậy, cả khuôn mặt đều biến dạng. Thật vất vả mới nuôi dưỡng được cổ trùng, không ngờ đều bị diệt. Mắt trận đã mất, chẳng những thiên độc trận bị phá, mạng của hắn cũng khó giữ. Người này nhanh chóng lóc mình biến mất trong màn đêm. Khí độc u ám trời đất cũng biến mất. Côn trùng độc rút lui như thủy triều, nháy mắt đã không còn bóng nào. Trương Lâm thấy người bày trận chạy trốn, cũng không đuổi theo, nhanh chóng lóc mình chạy tới, trầm ổn lên tiếng. Quận chúa Trường Bình không sao chứ? Yến Kỳ ở bên cạnh nhìn vẻ mặt tên thái giám quan tâm Vân Nhiễm, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt u ám. Thái giám này là người như thế nào? Sao có thể hóa giải thiên độc trận? Vân Nhiễm nở nụ cười, cảm tạ Trương Lâm. Trương Lâm, cảm ơn ngươi. Đêm nay nếu như ngươi không xuất hiện, chỉ sợ chúng ta không có cách thoát thân. Phải rồi, sao ngươi lại xuất hiện đúng lúc này? Trương Lâm ôn nhã cúi người. Vân Tứ tiểu thư qua đời. Trương Lâm phụng mệnh hoàng hậu nương nương đến bái. Không ngờ tới phủ mới biết Vân Vương gia cùng quận chúa không có trong phủ. Trương Lâm dẫn người về cung bẩm báo. Không ngờ lại gặp người bày trận hại quận chúa. Trận pháp này Trương Lâm đã từng nhìn thấy, cho nên biết phương pháp phá trận. Thì ra là thế. Vân Nhiễm nhìn Trương Lâm nói. Thay ta cảm ơn hoàng hậu nương nương. Trương Lâm cung kính cúi đầu. Trương Lâm lập tức về cung phụng chỉ. Trương Lâm xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không liếc nhìn người khác. Thân là đại thái giám bên người hoàng hậu, bình thường cao ngạo đã thành thói quen. Có điều Yến Kỳ lại nhìn hắn rất không vừa mắt. Tuy hắn vừa giải nguy cho bọn họ, nhưng thần sắc quyến luyến trong mắt hắn khiến Yến Kỳ muốn bốc hỏa. Một tên thái giám cũng dám mơ tưởng đến Nhiễm Nhi, đúng là đáng giận. Lúc Trương Lâm đi qua người Yến Kỳ, hắn nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản, giọng nói ôn nhuận như ngọc vang lên. Trương công công, bản quận vương rất ngạc nhiên, vì sao ngươi lại biết cách phá giải thiên độc trận? Ngươi vẫn nên trình bày rõ cho bản quận vương. Nếu không ta kho có lý do nghi ngờ chuyện đêm nay có liên quan đến Trương công công. Trương Lâm chậm rãi ngừng đầu, trong mắt tràn đầy sát khí, lạnh lẽo nhìn Yến Kỳ, ánh mắt sắc bén như dao bắn thẳng lên người hắn. Yến Kỳ vẫn không nhúc nhích nhìn nam nhân đối diện, mặt mày tuấn tú, thanh nhã như trúc. Người này làm thái giám thật đáng tiếc, người như vậy sao lại tiến cung làm thái giám? Ánh mắt Yến Kỳ mị lên, nhìn chằm chằm Trương Lâm. Hai nam nhân cùng bắn ra sát khí âm trầm nhìn nhau. Giọng Trương Lâm cao ngạo lạnh như băng đến từ địa ngục. Nếu Trương Lâm không nói, Yến quận vương định làm gì? Vậy bản quận vương đành mời Trương công công đến giám sát tìm một chuyến. Yến Kỳ cười ôn nhuận, tào nhã quý khí, có điều trong mắt tràn đầy sát khí thị huyết. Trương Lâm ngửa mặt lên trời cười, giọng nói u lãnh. Yến quận vương quả nhiên tàn nhẫn. Trương Lâm xem như lãnh giáo. Nếu không phải vì quận chúa Trường Bình cũng ở trong thiên độc trận, ngươi cho rằng ta sẽ cứu các ngươi sao? Dứt lời, Trương Lâm xoay người đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Dám sát ti đúng không? Trương Lâm cũng muốn đi một chuyến. Đi thôi. Sắc mặt Yến Kỳ lạnh lẽo đến cực điểm, vung tay lên muốn cho người đến bắt Trương Lâm đi. Hắn thực sự nghi ngờ lai lịch của người này. Sao hắn ta có thể biết thiên độc trận? Đây chính là trận pháp của Nam Ly. Hơn nữa cũng phải mất thời gian luyện tập vài năm mới có thể luyện thành. Trương Lâm lại có thể dễ dàng hóa giải, chứng minh hắn nhất định có vấn đề, cho nên muốn dẫn hắn về giám sát ti điều tra. Vân Nhiễm ở đằng sau sắc mặt khó coi, khuôn mặt phủ xương, quát lạnh. Đứng lại. Vân Nhiễm nhanh chóng đi qua đứng chắn trước mặt Trương Lâm, âm ngoan lên tiếng. Yến Kỳ, ngươi làm gì vậy? Trương Lâm đã cứu chúng ta, sao ngươi có thể bắt hắn? Hắn biết giải thiên độc trận thì đã làm sao? Chẳng lẽ mọi người biết thiên độc trận đều là người xấu, đều phải bắt đến giám sát ti à? Yến Kỳ hơi nheo mắt nhìn Vân Nhiễm, cực kỳ bất mãn. Nàng che chở cho nam nhân này, vừa nhìn đã biết tên này không phải người tốt. Một tên thái giám lại thích Nhiễm Nhi, đúng là biến thái. Yến Kỳ càng nghĩ càng không vui, trầm giọng nói: trận pháo này đến từ Nam Ly, hắn biết phá trận, lại là thái giám trong cung. Bản quận vương có lý do để nghi ngờ lai lịch của hắn, nếu không để hắn ở bên cạnh hoàng hậu rất nguy hiểm. Yến Kỳ đàng hoàng nói, và Nhiễm lại kiên quyết: Yến Kỳ, ta không đồng ý cho người bắt hắn đến giám sát ti. Hắn phá thiên độc trận cứu chúng ta, ta mặc kệ lai lịch của hắn ra sao, ít nhất hắn không có ý định hại người. Yến Kỳ vốn đã tích tụ, nhìn thấy Vân Nhiễm che chở cho tên này, trong lòng càng thêm giận, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Nếu ta kiên trì muốn bắt hắn đến giám sát ti thì sao? Ta không đồng ý. Ngươi có thể thử đoạt người từ trong tay ta xem. Vân Nhiễm tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Lâm thấy Vân Nhiễm bảo vệ mình, trong lòng mềm nhũn. Nàng thật giống như tưởng tượng của hắn, dịu dàng lương thiện. Trương Lâm ôn hòa nói: quận chúa, người đừng khó xử. Không có chuyện gì, ta đi cùng Yến quận vương đến giám sát ti một chuyến. Vân Nhiễm nhìn Trương Lâm: Trương Lâm, ta sẽ không để bất cứ người nào bắt ngươi đi. Ta muốn nhìn xem ai có thể cướp ngươi từ trong tay của ta. Câu cuối cùng tràn đầy sát khí, cả người tràn đầy lạnh lẽo. Yến Kỳ đen mặt, Vân Tử Khiếu nhanh chóng chạy tới can ngăn. Được rồi Yến Kỳ, Trương Công Công là người của hoàng hậu, ngươi không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, không thể bắt người của hoàng hậu. Ánh mắt Yến Kỳ lãnh lệ nhìn Trương Lâm lại nhìn Vân Nhiễm, trong lòng phát hỏa, cực kỳ buồn bực, hừ lạnh: Trương Công Công, lần này mạng ngươi lớn, nếu lần sau rơi vào tay bản quận vương, ta tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho ngươi. Bản công công ghi nhận lưu tình của Yến quận vương. Trương Lâm cười châm chọc, từ biệt Vân Nhiễm dẫn người về cung. Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, thấy sắc mặt nàng khó coi, trong lòng lại không thoải mái, hừ lại một tiếng, không nói thêm câu nào, rời đi. Vài tên thuộc hạ hắn dẫn tới cũng nhanh chóng đi theo chủ tử nhà mình. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt thầm oán Vân Nhiễm, quận chúa thật không hiểu phong tình, không biết gia đang ghen sao, nàng chỉ cần dịu dàng trấn an, không cần làm căng như vậy, chắc gia rất đau lòng. Vân Nhiễm cũng thật tức giận, bởi vì nếu không có Trương Lâm, có lẽ mọi người sẽ gặp chuyện. Người ta đã cứu mình, Yến Kỳ còn muốn bắt người, rõ ràng là có bệnh. Lam đại tướng quân nóng vội lên tiếng: quận chúa, nhanh đi cứu phu nhân nhà ta, ta sợ nàng. Vân Nhiễm nương mắt nhìn Lam đại tướng quân, lấy ra một viên thuốc đưa cho ông: đây là giải độc hoàn, ta nghĩ phu nhân chúng không phải độc chí mạng. Kỳ có người cố ý để bà chúng độc dụ ta ra ngoài, cho nên Lam tướng quân không cần lo lắng, uống thuốc này vào sẽ không có chuyện gì. Lam tướng quân kinh ngạc, cầm viên giải độc đan cảm tạ Vân Nhiễm rồi lên ngựa dẫn theo người về phủ. Cuối cùng trên đường chỉ còn lại đám người Vân Tử Khiếu cùng Vân Nhiễm. Vân Tử Khiếu đến bên người Nhiễm Nhi, nhướng mày: Nhiễm Nhi, người thật hung dữ với Yến Kỳ, quay về nên xin lỗi hắn. Vân Nhiễm nhích miệng: vì sao con phải xin lỗi mà không phải là hắn? Trương Lâm cứu chúng ta, Yến Kỳ còn muốn bắt hắn ta đến giám sát ti, hắn có ý gì? Biết thiên độc trận là phạm pháp sao? Vậy hắn bắt tất cả những người biết thiên độc trận lại đi. Ánh mắt Vân Từ Khiếu sâu xa, hắn hiểu Yến Kỳ. Hắn tức giận chủ yếu là vì ánh mắt Trương Lâm từ đầu đến cuối chỉ có mình Nhiễm Nhi, không có người khác, cho nên mới mượn cớ bắt hắn đi. Nhiễm Nhi, ta nghĩ có khả năng Yến quận vương ghen. Ghen? Ghen cái gì? Vân Nhiễm cười quỷ dị, nhướng mày không biết nói gì. Thực sự là hết chỗ nói, Trương Lâm là thái giám bên người hoàng hậu, hắn ghen cái gì? Nhàm chán. Vân Nhiễm leo lên xe ngựa, Vân Tử Khiếu còn muốn nói gì đó, nàng đã ra lệnh cho thị vệ: về phủ. Vân Tử Khiếu không có cách nào, đành lên ngựa theo mọi người về phủ. Trên đường một mảnh yên tĩnh, có một người đau khổ dãy giụa, một người lại giữ chặt không cho người kia tiến lên. Mắt thấy Vân Nhiễm đã rời đi, Dư Mama mới thả trưởng công chúa ra. Công chúa vùng rực khóc như mưa, tóc tai tán loạn, cầm tay Dư Mama: nhũ mẫu, bản cung đã làm sai chuyện gì? Vì sao ông trời lại trừng phạt bản cung như vậy? Vì cái gì lại đối xử với ta như vậy? Phùng Dực ta tự nhận thấy mình chưa từng làm chuyện hại người, nhưng sao lại bắt bản cung chịu nhiều chuyện như vậy? Công chúa Phùng Dực nhào vào lòng Dư Mama khóc nức nở. Dư Mama đau lòng vỗ vai nàng, giống như đang an ủi một đứa bé. Phùng Dực tuy xuất thân từ hoàng thất, tâm kế sâu xa, được sủng ái, nhưng nàng rất ít khi hại người. Chuyện nàng để tâm nhất là sủng ái nữ nhi. Dư Mama biết đây là do nàng quá yêu Phượng Phò Mã. Lúc Phò Mã chết, đứa nhỏ mới được vài tuổi, Phùng Dực yêu chiều đứa nhỏ mới khiến nàng ta trở nên ương ngạnh, không thể cứu vãn. Bé ngoan, tất cả rồi sẽ ổn, người đừng đau khổ. Nhũ mẫu, con sợ, rất sợ, sợ nàng thực sự là nữ nhi của con. Nếu nàng biết con là mẫu thân, có thể nàng sẽ hận. Không, con không thể để cho nàng biết. Nhũ mẫu, người không được nói cho nàng biết. Dư Mama nhìn công chúa đau khổ, ôm lấy thân thể của nàng. Phùng Dực, đừng dọa chính mình. Có lẽ nàng không phải đứa nhỏ của người cùng Phượng Phò Mã. Nhưng con rất sợ. Cả đời công chúa Phùng Dực chưa từng sợ hãi, nhưng giờ khắc này bà thực sự rất sợ. Sợ người mình một lòng đối phó là nữ nhi của bà. Ông trời ơi, nếu thực sự như vậy, bà biết đối mặt với nàng như thế nào, đối mặt với chính mình như thế nào. Được rồi, người đừng dọa chính mình, chúng ta trở về đi. Dư Mama ôm lấy trưởng công chúa, đỡ nàng lên xe ngựa về phủ. Trên xe ngựa phủ Yến Vương có một người đang dựa vào nhuyễn tháp, cả người lạnh lẽo, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt lạnh như băng bắn ra bốn phía, cả người như lâm vào băng giá ngày cuối đông. Trong xe tràn đầy khí lạnh, ngay cả thuộc hạ đi theo bên ngoài cũng cảm nhận được lạnh lẽo trong xe. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt không dám nói lời nào, tâm trạng của gia đang rất không tốt, bọn họ vẫn nên bớt đi trêu chọc gia. Yến Kỳ hờn dỗi, nhớ đến chuyện Vân Nhiễm che chở cho Trương Lâm càng nghĩ càng giận. Một tên tiện thái giám lại dám thích Nhiễm Nhi, quay về hắn nhất định phải tìm một lý do hung hăng thu thập hắn. Đồng thời Yến Kỳ ghi hận trưởng công chúa, nếu không phải bà ta bày ra thiên độc trận, hắn sẽ tức giận như vậy sao? Bên ngoài xe ngựa đột nhiên có người tới gần, cung kính lên tiếng. Dạ, thuộc hạ cha gia trưởng công chúa đang ngồi xe ngựa về phủ. Tiện nhân tàn nhẫn, dám nhiều lần tính kế Nhiễm Nhi, còn khiến bản quận vương không thoải mái. Hôm nay bản quận vương tuyệt đối không để cho bà ta sống. Yến Kỳ lạnh lùng, thân mình lắc một cái, bóng trắng lao ra. Thuộc hạ phía sau cũng lắc mình theo sát Yến Kỳ, mọi người đi thẳng về phía cửa lương thành chặn trưởng công chúa. Xe ngựa phủ trưởng công chúa rời khỏi kinh thành đi về phía nam. Trong màn đêm chợt có vài bóng người bay tới, trong nháy mắt đứng chặn trước đầu xe. Vài tên thị vệ thúc ngựa lên quát lạnh. Kẻ nào? Yến Kỳ lười biếng khoanh tay trước ngực. Bản quận vương. Thị vệ nhanh chóng nhìn lại, người cản xe lại là Yến quận vương. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy sát khí trên mặt của Yến Kỳ, lại kinh hãi đứng chắn trước xe ngựa. Trưởng thị vệ nhanh chóng lên tiếng. Yến quận vương, đêm khuya chặn xe trưởng công chúa là có ý đồ gì? Ánh mắt Yến Kỳ lạnh lẽo bắn về phía trưởng thị vệ. Tên kia nhìn thấy ánh mắt như vậy có chút run rẩy, cố gắng trấn tĩnh đối mặt với Yến Kỳ. Giọng Yến Kỳ u lãnh truyền vào trong xe. Ngươi nói bản quận vương muốn làm gì? Trưởng công chúa nhiều lần phái ra một đám sát thủ, bản quận vương có thể giữ lại bà sao? Yến Kỳ vừa nói xong, trưởng thị vệ quát lạnh. Yến Kỳ, lá gan thật lớn, dám đại nghịch bất đạo. Nếu ta tiến cung bẩm báo với hoàng thượng, người còn mạng sao? Yến Kỳ nở nụ cười, giọng nói êm ái như tiếng nhạc. Vậy các ngươi chỉ có thể xuống địa ngục để bẩm báo với hoàng thượng. Dứt lời, Yến Kỳ nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ. Giết hết, không lưu lại một người. Vài tên thuộc hạ lên tiếng, như tên bắn lao về phía trước. Vài vệt sáng lóe lên, đầu người bay tứ tung, nháy mắt đã có vài người chết dưới kiếm. Thị vệ của phủ công chúa sao có thể là đối thủ của thuộc hạ Yến Kỳ, vừa ra tay đã là đòn chí mạng. Có điều trưởng công chúa không chỉ có vài thị vệ này, trong tay bà còn có một đám ám vệ rất lợi hại. Chẳng qua hiện tại tâm trạng của bà không được ổn định, sống không bằng chết, cho nên không truyền gọi ám vệ. Yến Kỳ lắc mình tiến vào trong xe, vươn tay bóp cổ trưởng công chúa. Ánh mắt trưởng công chúa bình tĩnh nhìn Yến Kỳ, không nói lời nào, sắc mặt Dư Mama lại trắng bệch. Nhanh chóng chạy tới đẩy Yến Kỳ ra. Lực đạo quá mạnh, mặt công chúa chuyển sang tím tái. Thấy bà sắp bị bóp chết, Dư Mama hét ầm lên. Yến quận vương, người không thể giết nàng. Nàng là mẫu thân của quận chúa Trường Bình. Nháy mắt Yến Kỳ ngây ngẩn cả người, buông trường công chúa ra. Bà xoay người thở dốc, nhìn nhũ mẫu khóc. Nhũ mẫu, tội gì người phải nói ra? Sắc mặt Yến Kỳ quỷ dị, ánh mắt u ám khó coi, chỉ vào trường công chúa. Người sao có thể là mẫu thân của Nhiễm Nhi? Dù luôn bình tĩnh, Yến quận vương cũng bị chuyện này khiến cho hồ đồ. Nếu bà là mẫu thân Nhiễm Nhi, vì sao lại trăm phương nghìn kế muốn giết nàng? Không đúng, người vẫn muốn giết nàng. Sao có thể là mẫu thân của Nhiễm Nhi? Các người gạt ta. Ánh mắt Yến Kỳ thị huyết nhìn chằm chằm trưởng công chúa cùng Dư Mama. Hắn vừa lên tiếng, công chúa Phùng Dực liền rơi nước mắt. Dư Mama ở bên cạnh nhanh chóng nói. Công chúa cũng vừa mới biết. Trước đây người cũng không biết. Là lão nô thấy quận chúa giống phượng phỏ mã, cho nên mới nghi ngờ nàng là tiểu quận chúa. Ta đến chùa tướng quốc điều tra, phát hiện lúc công chúa đến chùa ở, nữ nhân Triệu gia cũng vào chùa. Có thể nàng ta đã đổi đứa nhỏ. Người nói Nhiễm Nhi chính là đứa bé bị đánh cháo. Yến Kỳ nheo mắt lại, bàn tay bấu chặt vách xe, vẻ mặt không thể tin. Nương Nhiễm Nhi vì sao lại làm ra những chuyện như vậy? Vì sao nương nàng lại làm ra những chuyện như vậy? Đây là ân oán của người đời trước. Dư Mama thở dài. Trường công chúa đột nhiên nhìn Yến Kỳ, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, khóe môi nở nụ cười bất lực. Yến quận vương muốn giết bản cung, ta không hề oán trách. Thậm chí bản cung cũng muốn tự tay chấm dứt mạng sống của chính mình. Nhưng bây giờ bản cung có một tâm nguyện muốn hoàn thành. Chỉ cần làm xong, bản cung mặc cho người chém giết. Yến Kỳ có chút suy nghĩ, hết nhìn trường công chúa, lại nhìn Dư Mama. Nếu nói trường công chúa gạt người, Mama lớn tuổi này lại có vẻ không giống. Ngươi muốn làm gì? Trước khi chết, ta muốn biết đến cùng nàng có phải nữ nhi của ta không? Giọng trưởng công chúa run rẩy, từ từ nhắm hai mắt lại. Chỉ cần nghĩ đến chuyện người mình muốn giết thực sự là nữ nhi, mà người mình vẫn luôn yêu chiều lại là nữ nhi của nữ nhân Triệu gia, bà liền không kiềm chế được run rẩy. Vì sao ông trời lại đối xử với bà như vậy? Người xác định chuyện này như thế nào? Yến Kỳ nghi ngờ. Trưởng công chúa im lặng. Dư Mama lại lên tiếng. Lúc sinh, tiểu quận chúa có một vết bớt màu xanh trên tay trái. Lão nô có thể nhìn xem trên tay quận chúa có vết bớt đó không? Nếu có, chứng minh nàng là đứa nhỏ của công chúa cùng phò mã. Bớt màu xanh? Yến Kỳ nhíu mày. Hắn không nhớ tay Vân Nhiễm có hay không. Nhưng nếu nữ nhân này không nói dối, nếu bà thực sự là mẫu thân của Nhiễm Nhi, bất kể thế nào hắn không thể giết bà. Được, bản quận vương cho ngươi một cơ hội. Nhưng nếu ngươi lừa ta, cũng đừng trách bản quận vương tàn nhẫn. Yến Kỳ lạnh giọng, lắc mình rời khỏi xe ngựa. Trường công chúa nói với theo. Yến quận vương, xin đừng nói cho nàng biết chuyện này. Cả đời đừng nói cho nàng biết. Nếu như là thật, bà không muốn cho Vân Nhiễm biết chuyện này, để nó trở thành bí mật cả đời. Trường công chúa rơi nước mắt. Dư Mama ôm chặt lấy bà. Đúng là tạo nghiệt mà. Nữ nhân Triệu gia thật quá độc ác, dám làm ra chuyện như vậy lừa dối công chúa mười mấy năm. Công chúa đừng đau khổ, người còn có Mama. Mama. Trưởng công chúa nhào vào lòng Mama khóc. Xe ngựa chạy thẳng về phủ trưởng công chúa. Ngày hôm sau, phủ Vân Vương vẫn có rất đông khách đến viếng. Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Đình Nhi phụ trách tiếp đón khách. Vân Nhiễm tranh thủ nghỉ ngơi, ngày hôm qua giày vò đến tận nửa đêm, nàng cũng chưa được ngủ nhiều. Dù sao có Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi phụ trách, nàng vui vẻ nghỉ ngơi. Trong phòng khách, Vân Nhiễm đang dựa vào trên ghế uống trà. Lệ Chi đứng cạnh, Dữ Tử bóc vỏ hoa quả bón cho nàng. Sơn Trà vội vàng đi từ ngoài vào bẩm báo. Quận chúa, trưởng công chúa đến bái tế tứ tiểu thư. Vân Nhiễm kinh ngạc, liên tục ho vài tiếng. Lệ Chi liềm Sơn Trà, vỗ lưng cho quận chúa. Bà đến rồi sẽ đi. Không lẽ phủ Vân Vương sợ bà ta? Thật là... Ngươi bị dọa thành dạng gì rồi? Hoang mang còn làm hạ lại quận chúa. Vân Nhiễm ho khan vài tiếng, đỡ hơn, cầm chén nước trong tay Dữ Tử uống vài hớp. Đến khi bình tĩnh lại, nhanh chóng nhìn Sơn Trà. Ngươi nói trưởng công chúa đến bái tế tứ muội. Đúng vậy, vương gia cho người tới báo cho quận chúa đến để tiếp đón trưởng công chúa. Tuy rằng Vân Tử Khiếu rất hận trưởng công chúa, nhưng lại e ngại thân phận của bà. Vương phủ lại không có nữ chủ nhân, Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi chỉ là khách, cho nên ông phải cho người đi mời Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lạnh lùng, khóe môi cười mỏng như băng. Được, thực sự quá tốt. Bản quận chúa muốn nhìn xem hôm nay nữ nhân này đến đây là có chuyện gì. Ngày hôm qua còn chưa giết chết chúng ta, bây giờ lại có chủ ý gì. Ta cũng muốn xem bà ta làm thế nào ra tay trước mặt mọi người. Vân Nhiễm đứng dậy đi ra ngoài, Xuân Trà cùng Dữ Tử cũng đi theo ra linh đường. Trên linh đường cực kỳ im lặng, tuy rằng cũng có một vài người nói chuyện với trưởng công chúa, nhưng đại đa số mọi người an phận đứng một bên. Gần đây thanh danh của trưởng công chúa không tốt, cho nên nhiều người không muốn tiếp cận với bà. Nữ nhân này rất độc ác, nếu trêu chọc bà có thể sẽ rủi xẻo, cho nên nhiều người tự giác tránh xa. Hôm nay trưởng công chúa mặc một bộ váy trắng thanh lịch, thần thái an bình, vẻ mặt ghen ghét phẫn nộ biến mất, đơn giản lại lộ ra vài phần xinh đẹp. Đây mới là trưởng công chúa mà người khác biết, ăn mặc đơn giản nhưng lại khiến người ta nhìn ra thần thái tốt đẹp của công chúa hoàng thất. Mọi người nói chuyện với bà, ngoài mặt bà trả lời nhưng trong lòng lại không yên, sợ hãi khủng hoảng, sợ hãi chính mình muốn giết nữ nhi. Nếu thực sự như vậy, bà không ngại đào mộ nữ nhân họ Triệu ra. Vì sao lại làm ra chuyện vô đạo đức như vậy? Bà cũng sợ hãi Vân Nhiễm không phải nữ nhi của mình. Bà thực sự hy vọng nữ nhi không chết, chẳng ngại đánh đổi bằng tính mạng của chính mình. Trường công chúa bấu chặt khăn tay. Người khác không biết giờ khắc này bà có bao nhiêu dày vò, nhưng Dư Ma Ma lại biết. Ngoài linh đường vang lên tiếng hạ nhân bẩm báo. Quận chúa Trượng Bình đến. Mọi người đều đưa mắt nhìn ra, Vân Nhiễm mặc váy dài trắng phiêu giật, tóc đen, trầm bạc, cả người như thủy linh. Trường công chúa nhìn chằm chằm nàng, càng nhìn càng sợ hãi. Ngoại hình của nàng thực sự rất giống Phượng Phò Mã, vì sao trước đây bà không phát hiện ra? Trường công chúa bấu chặt lòng bàn tay, không cảm nhận được một chút đau đớn. Vân Nhiễm đi tới, nhìn công chúa cười, nhưng nụ cười kia không có chút độ ấm. Không ngờ hôm nay trưởng công chúa lại đích thân tới cửa bái tế tứ muội. Phủ Vân Vương ta thực sự nhận không nổi. Vân Nhiễm châm chọc, trưởng công chúa hốt hoảng, chỉ cảm thấy ông trời thực sự tàn nhẫn, rất tàn nhẫn, vì sao lại đối xử với bà như vậy. Trưởng công chúa vội vàng muốn kéo tay Vân Nhiễm xem nàng có vết bớt màu xanh hay không. Có lẽ là không có, nhưng bà lại nghĩ muốn có. Như vậy nữ nhi của bà sẽ không chết, nàng còn sống. Dù nàng hận bà cũng mong nàng còn sống. Có điều trưởng công chúa vừa động, Vân Nhiễm đã lui về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm trưởng công chúa. Nữ nhân này muốn làm gì vậy? Dám ra tay trước mặt nhiều người như vậy sao? Nếu như vậy, nàng cũng không khách sáo, lột mặt nạ của bà trước mặt mọi người, đưa đến cho Thái hậu cùng Hoàng thượng, xem bọn họ còn gì để nói. Dư Mama nhanh chóng tiến lên ngăn cản trưởng công chúa. Công chúa hành động như vậy, biết bao nhiêu người để ý. Dư Mama lên tiếng. Quận chúa, công chúa chúng ta thành tâm đến bái tế tứ tiểu thư, hy vọng quận chúa đừng nghi ngờ lòng thành của công chúa. Thành tâm? Vân Nhiễm cười lạnh, nhìn quan tài màu đen trong sảnh, thản nhiên lên tiếng. Ta sợ là trưởng công chúa bái tế xong, mỗi tối đều ngủ không yên. Nửa đêm tứ muội lại đến thăm trưởng công chúa. Trưởng công chúa nghe lời nói châm chọc như vậy, tim đau như dao cắt, đau hơn bất cứ lúc nào. Thân hình bà yếu ớt có chút không chịu nổi. Những chuyện xảy ra gần đây khóa chặt lấy bà. Nếu không phải còn một ý niệm trong đầu, có lẽ bà thực sự muốn chết. Nhưng bây giờ bà rất muốn biết nha đầu trước mặt mình có phải là nữ nhi của mình không. Nữ nhi đáng thương trong mắt công chúa Phùng Dực ngấn lệ nhìn Vân Nhiễm, thân hình ngã sang một bên. Dư Mama nhanh chóng chạy tới đỡ nàng. Đến trước linh đường, mấy người có quan hệ không tệ với trưởng công chúa đều khẩn trương hô. Trưởng công chúa làm sao vậy? Vân Nhiễm liếc nhìn trưởng công chúa, nữ nhân này lại muốn giở trò gì? Lúc trước thì hung dữ, hận không thể giết nàng, bây giờ lại yếu đuối bất lực, chẳng lẽ bà ta nghĩ như vậy có thể lừa được nàng? Nằm mơ đi, có điều người tới là khách, đề phòng thì đề phòng, vẫn phải tiếp đón. Hình như sắc mặt trưởng công chúa không được tốt lắm, xin mời nghỉ ngơi, uống chén trà. Vân Nhiễm thân là nữ chủ nhân, khách sáo nói vài câu, Dư Mama đỡ trưởng công chúa ôn hòa nói. Làm phiền quận chúa Trường Bình. Đoàn người rời khỏi linh đường đi tới một căn phòng cách đó không xa. Trong sảnh, Vân Nhiễm mời công chúa cùng các phu nhân tiểu thư an bị, lại ra lệnh cho người làm đang trà. Công chúa có thân phận cao quý nhất ở đây, Vân Nhiễm để nàng ngồi trên. Dư Mama thấy Sơn Trà bưng trà tới, nhanh tay đón lấy, khách sáo nói: "Vẫn nên để cho lão nô tự làm đi." Sơn Trà cũng không nói gì, đưa chén trà cho Dư Mama, tránh để người ta nghĩ người phủ Vân Vương âm thầm ra tay. Người ta muốn cầm thì để họ cầm đi. Dư Mama nhanh chóng cầm chén trà đi đến chỗ trưởng công chúa. Lúc đi qua Vân Nhiễm, đột nhiên bà trượt tay, chén trà rơi xuống. Vân Nhiễm vung tay, chén trà bay ra xa, nhưng quần áo nàng cũng bị dính không ít nước trà. Mọi người ngây ngẩn nhìn chằm chằm Vân Nhiễm cùng trưởng công chúa. Sắc mặt Vân Nhiễm u ám, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dư Mama. Lão bà này muốn làm gì? Có khi nào là hạ độc? Nếu thực sự như vậy, chỉ trách bà múa rìu qua mắt thợ. Nếu lại là cổ trùng gì đó, nàng có đủ chứng cớ để bắt hai người đến trước mặt Thái hậu cùng Hoàng thượng. Vân Nhiễm bất động chờ hành động của Dư Mama. Bà ta hoảng sợ dùng khăn tay lau nước trà cho Vân Nhiễm, vừa lau vừa xin lỗi: "Quận chúa, người thứ lỗi, chân tay lão nô không được tốt, cầm chén trà cũng không xong. Lão nô xin lỗi quận chúa, lão nô đáng chết." Dư Mama vừa lau nước trà, nhanh chóng kéo tay áo nàng. Dưới cánh tay trắng như tuyết có một vết bớt màu xanh. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng trưởng công chúa cùng Dư Mama nhìn thấy rất rõ ràng. Dưới tay quận chúa thực sự có một vết bớt màu xanh. Dư Mama kích động, đứa nhỏ của công chúa cùng phò mã không có chết, còn rất xuất sắc. Trưởng công chúa không nhịn được run rẩy. Hiện tại bà chỉ cảm thấy như đứt từng đoạn ruột, lạnh buốt từ đầu đến chân. Hóa ra người bà đối phó lại là con của mình. Triệu Thiện Nhân vì sao lại làm như vậy? Chuyện của đời bọn họ vì sao lại để liên lụy đến tiểu bối? Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Dư Mama, thấy bà tới gần mình lại kéo tay áo mình. Vốn tưởng bà đang tìm chỗ để hạ độc, nhưng không thấy bà ta ra tay, lại thấy lão nô kia có vẻ kích động, ánh mắt mừng rỡ, không nói nên lời. Vân Nhiễm kéo tay áo, thản nhiên nhìn Dư Mama: "Được rồi, Mama cũng không cố ý. Người đâu, dọn dẹp chén trà ra ngoài." Tiểu nha hoàn lập tức đi tới dọn dẹp chén trà. Mọi người trong sảnh thở dài nhẹ nhõm, còn tưởng sẽ có chiến tranh, cuối cùng lại im lặng kết thúc. Không ít người biết trưởng công chúa hận quận chúa Trường Bình, hôm nay xuất hiện chỉ sợ là muốn đối với quận chúa. Chỉ mong hai người đấu nhau đừng liên lụy đến bọn họ. Đại sảnh nhất thời rơi vào im lặng. Vân Nhiễm đang muốn ra lệnh cho người dâng trà, trưởng công chúa đột nhiên đứng dậy, trong mắt nhòe lệ, nghiêm túc nói: "Trường Bình, bản cung mệt mỏi, bản cung không muốn đấu tiếp. Chuyện của ta với người kết thúc tại đây, chúng ta chấm dứt được không?" "Ta thua, ta tự nhận mình thua cuộc." Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm trưởng công chúa, trực giác mách bảo trưởng công chúa lại đang muốn ra chiêu. Bà không phải người thường, là trưởng công chúa, sao có thể thừa nhận mình thất bại. Trưởng công chúa nói tiếp: "Mặc kệ ngươi có tin hay không, bản cung vẫn phải nói, ta quá mệt mỏi rồi, không muốn đấu tiếp với ngươi. Trường Bình, trước đây bản cung thực sự hy vọng có thể giết ngươi báo thù cho người đã chết, nhưng người chết cũng không thể sống lại. Ta mệt mỏi nên quyết định đến Amnico ăn chay niệm Phật, tự rửa sạch tội nghiệp của chính mình. Nếu không phải nghiệp chướng nặng nề, vì sao lại bắt nàng chấp nhận nhiều chuyện như vậy? Nữ nhi bị đổi, còn thiếu chút nữa giết chết chính con của mình, cho nên bà cần phải sám hối." Trong đại sảnh, người người ngây ngẩn cả người. Trưởng công chúa thay đổi 360 độ, khiến người ta không theo kịp. Trước đó còn hận không thể giết quận chúa, bây giờ lại nói mệt mỏi, không muốn đâu. Mọi người nghi ngờ đây là quỷ kế của trưởng công chúa. Vân Nhiễm cũng nghĩ như vậy, nàng không tin lời bà. Trưởng công chúa nhìn về mặt nàng lạnh lùng, chỉ cảm thấy tim như đau bị dao cắt. Nghiệp chướng nha, bà đã tạo nghiệp gì đây? Trưởng công chúa rơi nước mắt. Trong đám người ở đây chỉ có Dư Mama biết công chúa có bao nhiêu đau khổ, không thể nhận nữ nhi của chính mình, còn hận nàng. Điều này khiến người làm mẫu thân sao có thể không đau lòng. Dư Mama nhanh chóng lên tiếng: "Quận chúa, công chúa thật lòng, lão nô có thể làm chứng. Ta đã lớn tuổi như vậy, sẽ không lừa gạt người. Đời còn lại của lão nô sẽ ở Amnico cùng với quận chúa. Quận chúa không cần lo lắng, công chúa tính kế người." Trước đinh đường, mọi người si ngốc nhìn trưởng công chúa cùng Dư Mama, đoán mò chủ tớ nhà này đang muốn diễn tuồng gì. Nhưng trưởng công chúa lại im lặng. Trong lòng hai người hiểu rõ nhất, cho dù bà có nói gì người khác cũng không tin, nhất là Vân Nhiễm. Trưởng công chúa đau đớn không dám nhìn, nhưng trong nỗi đau lại có niềm vui mừng, bởi vì nữ nhi của mình chưa chết, còn rất xuất sắc, khiến người làm mẫu thân như bà cũng cảm thấy sung sướng. Ánh mắt trưởng công chúa yên tĩnh, vẻ mặt thản nhiên nhìn Vân Nhiễm, không nói thêm lời nào dẫn Dư Mama rời đi. Bóng dáng của bà thong dong, cao quý, nhanh chóng biến mất trước cửa phòng. Dư Mama theo sát bà, trước lúc đi khuất còn nhanh chóng quay đầu nhìn Vân Nhiễm một cái. Vân Nhiễm nhìn ra ánh mắt của bà có chút khác thường, nhưng cũng không thấy có ý hại người. Vân Nhiễm không nhịn được nhíu mày, công chúa Phùng Dực làm vậy là có ý gì? Người đâu? Tiễn trưởng công chúa rời đi. Vâng, quận chúa. Tiểu nha hoàn nhanh chóng lĩnh mệnh dẫn trưởng công chúa xuất phủ. Vân Nhiễm tiếp tục đón tiếp khách nhân, không ít người cảm thấy trưởng công chúa thật quái dị. Phu nhân Vũ An Hầu lên tiếng trước. Trưởng công chúa đến bái tế tứ tiểu thư, còn nói ra những lời như vậy là có ý gì? Bà muốn tỏ ra mình yếu thế trước mắt quận chúa. Sao có khả năng? Là người khác còn có thể tin, nhưng bà là trưởng công chúa, luôn có cá tính kiên cường mạnh mẽ, sao có thể tỏ ra mình yếu thế? Vậy ngươi nói xem, bà ta là có ý gì? Có lẽ công chúa mệt mỏi, không muốn đấu. Nhưng bà vẫn một mực khẳng định quận chúa hại chết nữ nhi, sao có thể dễ dàng dừng tay? Mọi người bàn tán náo nhiệt, Vân Nhiễm im lặng. Vừa uống trà vừa suy nghĩ, rốt cuộc trưởng công chúa có ý gì? Hôm nay tới đây là vì muốn nhận thua sao? Không, nàng tuyệt đối không tin nữ nhân tàn nhẫn giết người như ngoé lại biết dừng tay. Chuyện ngày hôm nay nhất định còn có ẩn tình khác. Nàng còn tưởng rằng chủ tớ hai người sẽ ra tay, nhưng bọn họ lại án binh bất động. Vân Nhiễm tiếp đón khách nhân một lúc rồi ra lệnh cho nha hoàn mời các vị phu nhân tiểu thư đến sảnh dùng cơm, còn mình dẫn theo Lệ Chi cùng Sơn Trà cùng Dữ Tử trở về viện Như Hương. Đợi đến khi bên cạnh không có người, Sơn Trà không nhịn được lên tiếng hỏi. Quận chúa, người nói xem hôm nay trưởng công chúa chạy tới đây để sám hối là thật sao? Theo lý mà nói thì không đúng, nữ nhi của bà đã chết, tình nhân đã chết, sao lại chạy đến xin lỗi quận chúa? Có lẽ đây là thủ đoạn khác của bà ta, không thể khinh thường nữ nhân này. Vân Nhiễm nói xong dùng mật âm ra lệnh cho Long Nhất đi giám sát trưởng công chúa, xem nữ nhân này có thực sự đến Amnico. Nếu như bà ta thực sự tới, chứng tỏ âm mưu của bà rất lớn, nàng nhất định phải cẩn thận. Vân Nhiễm dẫn vài người trở về viện Như Hương, trên đường đi lại gặp công chúa An Nhạc dẫn vài nha hoàn đi tới. Thần sắc của An Nhạc tốt hơn trước rất nhiều, vừa thấy Vân Nhiễm liền tiến lên vài bước. Trương Bình, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói hôm nay bác tới đây. Công chúa An Nhạc lôi kéo tay Vân Nhiễm lo lắng. Vân Nhiễm lắc đầu. Không có việc gì. Hôm nay bà chạy tới nói với ta là mệt mỏi không muốn đấu tiếp. Bà muốn đến Amnico ăn chay niệm Phật. Ngươi nói có tin được không? Công chúa An Nhạc Sở Thanh Dịch mở to mắt lắc đầu. Nàng không tin chuyện như vậy. Nàng hiểu bác là người như thế nào. Tuy bình thường không thích bắt nạt người khác, nhưng động đến nữ nhi bà liền mất trí. Bây giờ nữ nhi đã chết, bà tuyệt đối không thể có thái độ như vậy. Hay là để ta thử thăm dò ý của ba, xem bà có mục đích nào khác không? An Nhạc chân thành nói. Nàng sợ Vân Nhiễm chịu thiệt. Nàng biết thủ đoạn của bác, ngay cả thái hậu trong cung còn không có cách. Bà có thể chỉ thẳng vào mặt thái hậu nói thái hậu chỉ là một tiểu thiếp được tiên đế sủng ái, bây giờ lên làm thái hậu lại dám xem thường trưởng công chúa. Bà muốn vào lăng khóc tiên đế, thái hậu lập tức không dám gây sự với bà. Trưởng công chúa vào lăng khóc tiên đế, đây là chuyện lớn, nhưng những thái hậu đến hoàng thượng cũng không dám động. Có điều sau này bà ít gây chuyện hơn, trừ những chuyện liên quan đến nữ nhi, bình thường bà vẫn là người hiểu đạo lý. Vân Nhiễm kéo tay An Nhạc. Quên đi, ngươi đừng lo cho ta, ta không có chuyện gì. Ngược lại gần đây ngươi thế nào? Ta vốn muốn đi thăm ngươi, nhưng bận không thể rút ra. Vân Nhiễm nhìn An Nhạc, hai người tiến vào viện Như Hương. Thanh Dịch nghe Vân Nhiễm nói như vậy, sắc mặt thản nhiên, khóe môi cười có chút bất lực. Rất tốt, Vân Hương Di vào phủ cũng coi như an phận. An phận sao? Vân Nhiễm kinh ngạc, nàng hiểu Vân Hương Di, à ta chính là chủ tử không an phận. Vân Nhiễm nhìn An Nhạc ôn hòa nói. An Nhạc, chuyện này ta không giúp được ngươi, tất cả phải dựa vào chính mình. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Thân là công chúa hoàng thất, chẳng lẽ lại sợ một tiểu thư không chính thức của phủ Vân Vương? Trên người An Nhạc tự giác tỏa ra phong phạm của công chúa hoàng thất. Trước kia chẳng qua là nàng khinh thường dùng quyền thế bức người, nhưng bây giờ nàng đã nghĩ khác. Có đôi khi mình không bức người sẽ có người không nhớ thân phận của mình, giống như Đường Tiểu Khiên, giống như Vân Hương Di, bọn họ có ai thèm để nàng vào trong mắt. Trương Bình, ngươi không cần lo lắng cho ta. Bây giờ ta đã từng bước điều chỉnh tâm tình. Trước kia tình yêu với ta là trời, nhưng bây giờ sẽ không, bởi vì tình yêu trong ta đã vỡ nát. Hiện tại ta là công chúa hoàng thất, người khác không dễ dàng bắt nạt ta. A Nhạc nói xong không muốn tiếp tục đề tài này. Trên người Trường Bình có không ít chuyện, nàng không muốn chuyện của mình khiến nàng thêm phiền lòng. Phải rồi Trường Bình, gần đây ta phát hiện mình rất thích luyện võ. Gần đây chuyên tâm luyện tập, tuy rằng có chút khó, nhưng ta vẫn thấy rất hứng thú. A Nhạc nhắc đến chuyện này cực kỳ hưng phấn. Vân Nhiễm nghe thấy hứng thú. Chuyện này rất tốt nha, người tập võ có thể bảo vệ cho chính mình. Tuy rằng bên người công chúa có không ít thị vệ, nhưng dựa vào chính mình vẫn tốt hơn. A Nhạc gật đầu, lôi kéo tay Vân Nhiễm hưng phấn nói chuyện luyện võ. Trường Bình, ta phát hiện luyện võ không tệ, cả người tập trung, không suy nghĩ gì, hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới học võ, chỉ có chiêu thức cùng linh hồn của chính mình. Vân Nhiễm kinh ngạc, không ngờ A Nhạc lại có thiên phú luyện võ. Có rất nhiều người luyện tập thời gian dài cũng không đạt đến cảnh giới vô ngã, nhưng nàng trong thời gian ngắn như vậy lại có thể luyện được, đây đúng là một chuyện vui. A Nhạc, không tệ, tương lai có thể võ công của ngươi không đến cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng ta có thể khẳng định sẽ không quá kém. Thật vậy sao? Nói vậy ta cũng không thua kém người khác. A Nhạc vì Vân Nhiễm khen ngợi mà hưng phấn. Tuy rằng nàng xuất thân từ hoàng gia, nhưng luôn cho rằng chính bản thân mình không làm nên chuyện gì. Bây giờ nghe Vân Nhiễm nói, nàng thấy cuối cùng mình cũng làm được một việc. Quan trọng nhất là lúc luyện võ, nàng có thể quên đi tất cả, quên mình đã gả cho Đường Tử Khiên, quên nam nhân này luôn thông thương mình, quên luôn cả Vân Hương Di. Vân Nhiễm lôi kéo tay An Nhạc đi vào phòng khách viện Như Hương, cười nói, người vốn không kém, là người tự nghĩ mình kém. Trương Bình, ta quyết định luyện võ công thật giỏi, như vậy cũng coi như mình làm được một việc. Chúc người thành công. Vân Nhiễm đập tay với An Nhạc. An Nhạc phát hiện ở cùng một chỗ với Vân Nhiễm, tính tình nàng không dịu dàng giống như ở trong cung, từ từ vui vẻ cởi mở, sáng sủa. Xem ra nàng cần phải tiếp xúc nhiều với Vân Nhiễm, nói không chừng mình cũng ngày càng trong sáng. Nàng hy vọng mình có thể là một người than thản, sáng khoái. Trương Bình, cảm ơn người vẫn luôn giúp ta. Không phải chúng ta là bằng hữu sao? Lẽ dĩ nhiên phải giúp đỡ nhau. Nếu không chừng sau này ta còn cần ngươi hỗ trợ. Vân Nhiễm cười nói. An Nhạc sảng khoái đồng ý. Trường Bình, nếu ngươi cần ta giúp, chỉ cần nói một tiếng, bất kể là chuyện gì, ta cũng đều giúp ngươi. An Nhạc chân thành. Vân Nhiễm gật đầu. Ta sẽ nhớ kỹ lời của ngươi, đến lúc đó đừng chạy nợ nha. Ta mới không cần chạy nợ. An Nhạc nhanh chóng nói, nàng vẫn muốn giúp Trường Bình, đáng tiếc không có cơ hội ra tay. Vân Nhiễm lấy ra một lọ thuốc đưa cho An Nhạc. Đây là thuốc dưỡng khí, bổ máu, có lợi đối với việc luyện võ của ngươi, mỗi ngày uống một viên. Nàng luyện thuốc này để cho ba tiểu nha đầu dùng, đúng lúc lại dư một lọ để cho An Nhạc, rất có ích với người luyện võ. Vân Nhiễm nghĩ tới thạch nhũ trong chùa Tướng Quốc, lại buồn bã. Nếu không phải nàng hủy diệt thạch nhũ, thứ đó rất có lợi cho người luyện võ. Lúc đó nàng chỉ hành động theo cảm tính, không muốn để cho người nhiều người biết chuyện năm đó của hoàng đế Sở Nguyên Anh cùng Phương Hàm Đan. An Nhạc vui sướng nhận lấy, cao hứng cảm ơn. Cảm ơn Trương Bình, đây đúng là đồ tốt. An Nhạc cẩn thận cầm lấy lọ thuốc, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm. Trương Bình, hay là để ta đi thăm dò ý tứ của bác, xem rốt cuộc bà muốn làm gì. Thật ra An Nhạc muốn khuyên bác dừng tay, nhưng với tính tình của bà chỉ sợ không được. Người chết là nữ nhi của bà, muốn bác dừng tay lại trừ phi nữ nhi của bà sống lại. Bà quá yêu mà sinh hận. Vân Nhiễm ngăn cản An Nhạc, nếu để cho nàng đến hỏi nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, bởi vì trưởng công chúa rất khôn khéo. An Nhạc khó lòng qua mắt được bà. Nếu để bà biết An Nhạc thử mình, có thể sẽ ra tay với An Nhạc hoặc cố tình tung tin giả. Đây không phải là một lựa chọn thông minh. Người đừng hỏi, có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa dù bà ta có nói cho ngươi cũng là tin tức giả. Trưởng công chúa rất thông minh. An Nhạc cũng nghĩ như vậy. Nếu nàng có một nửa sự thông minh của bác, cũng sẽ tìm được một nam nhân tốt. Trước kia bác cùng Phỏ Mã rất ân ái, nghe nói Phỏ Mã rất yêu bà. Dù vài năm không có con, nhưng ông vẫn sủng bà, dẫn bà đi khắp nơi chữa bệnh cho đến khi sinh hạ quận chúa Minh Tuệ. An Nhạc gật đầu nhưng vẫn cảm thấy lo lắng dặn dò Vân Nhiễm. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút, nếu có gì cần thì cứ thông báo cho ta. Vân Nhiễm gật đầu. Hai người nói chuyện thêm một lúc, An Nhạc mới dẫn theo hai nha hoàn trở về luyện võ. Gần đây nàng chăm chỉ luyện công, cả người hưng phấn, nha hoàn cũng không ngăn cản nàng, bởi vì chỉ có luyện võ công mới khiến công chúa vui vẻ, các nàng mới không đau lòng. Chập tối, Long Nhất về báo tin trưởng công chúa thực sự dẫn mama lớn tuổi đến một Amnico nổi danh cách thành 50 dặm. Long Nhất bẩm báo: "Quận chúa, thuộc hạ điều tra ra, trưởng công chúa không dẫn theo thị vệ đến Amnico, có cần thuộc hạ dẫn người qua xử bà?" Long Nhất là người theo trường phái hành động, Vân Nhiễm phất tay, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Biết đâu bà ta bí mật thiết lập thiên la địa võng, mục đích đến Amnico là muốn tóm được chúng ta. Không phải mình tự tìm thiệt thòi sao? Thuộc hạ đã điều tra cẩn thận, quả thật không có ai. Long Nhất đáp lời, Vân Nhiễm nhướng mày nhìn Long Nhất nói: "Ta sợ nhất không phải là bà ta có âm mưu, mà sợ bà ta thực sự đạp đất thành Phật, một lòng hướng thiện. Như vậy ta phái người diệt khẩu có phải rất tàn nhẫn không?" Vân Nhiễm không sợ trưởng công chúa trả thù, chỉ sợ nữ nhân này một lòng ăn chay niệm Phật. Nếu như vậy, nàng phái người tới ám sát có vẻ hơi quá đáng. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng nàng sợ nhất là giết nhầm người. Nhưng... Vân Nhiễm phất tay ngăn cản Long Nhất, trầm ổn lên tiếng: "Tạm thời đừng động. Có điều ngươi phái người giám sát Amnico, nếu phát hiện bà ta có động tĩnh khác thường, đến lúc đó ra tay cũng không muộn." Long Nhất suy nghĩ một chút, nhận lệnh: "Rõ, quận chúa." Long Nhất lui ra ngoài. Vân Nhiễm nghĩ tới một chuyện khác, sư phụ giao nhiệm vụ cho nàng điều tra Minh Quân, bây giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều bị loại, nàng biết tìm đâu ra người đủ tiêu chuẩn của sư phụ, phải làm sao đây? Vân Nhiễm không khỏi buồn rầu. Có điều mà kệ buồn đến đâu, nàng cũng phải đến Phượng Thai Huyền một chuyến, gặp sư phụ, báo lại tình hình trước mắt cho bà. Mặt khác, nàng cũng muốn xem tên chọc đầu kia có đúng là phản đồ của sư môn, sư phụ có muốn bắt hắn không. Vân Nhiễm càng nghĩ càng cảm thấy mình cần phải về Phượng Thai Huyền, nhưng nàng không biết nên nói với phụ vương như thế nào. Nếu nói về thăm sư phụ, chắc chắn ông sẽ không ngăn cản. Vân Nhiễm đã quyết định chờ sau khi Vân Vạn Tuyết được đưa đến từ đường siêu hộ, nàng liền khởi thành đến Lương Thành Đại Tuyên. Sơn Trà vội vàng từ ngoài cửa tiến vào, nhanh chóng lên tiếng: "Quận chúa, không xong rồi, Đinh công tử cùng Tam tiểu thư cãi nhau, quận chúa mau ra nhìn xem." Vân Nhiễm trừng mắt tức giận: "Giỏi lắm, cãi cái gì? Trong phủ có người chết, hai người này còn có tinh thần cãi nhau, không sợ người khác chê cười sao?" Sơn Trà nhanh chóng trả lời: "Vừa rồi Đinh công tử đi dạo trong vườn, tình cờ gặp Tam tiểu thư, thấy nàng ta khóc sưng mắt, hắn khuyên Tam tiểu thư đừng đau lòng, nhưng nói quá khó nghe, chọc giận Tam tiểu thư tranh cãi với hắn." Vân Nhiễm đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Hắn khuyên cái gì?" Vân Nhiễm không nghĩ cũng biết, miệng Ninh Cảnh không nhả ra được ngà voi. Sơn Trà đáp lời: "Hắn nói tứ tiểu thư là đồ cạn bã, chết sớm siêu sinh sớm, còn sống là tai họa, chết đi lại bình an, không nên khóc vì người như vậy, nên đốt pháo ăn mừng mới đúng." Vân Nhiễm đen mặt, khó trách Vân Vạn Sương tức giận, người kia là muội muội ruột của nàng ta, nên cảnh nói như vậy, dĩ nhiên nàng ta phát hỏa. Đoàn người vừa ra đến cửa đã thấy Tống Tình Nhi dẫn hai nha hoàn đi tới, vừa thấy Vân Nhiễm liền vội vàng đi tới. "Vân tỷ tỷ, bên kia có cãi nhau, còn cãi nữa chỉ sợ sẽ kinh động đến khách khứa." Vân Nhiễm lại đen hơn, hai kẻ chỉ biết gây chuyện. Mọi người đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã tới chỗ Ninh Cảnh cùng Vân Vạn Sương. Xung quanh có không ít người can ngăn, nha hoàn, người làm. Có điều Tiểu Bạch Khoa Ninh Cảnh đang tức giận, không nghe bất cứ ai khuyên, chỉ vào Tam tiểu thư mắng: "Phủ Vân Vương các ngươi, trừ Vân tỷ tỷ, tất cả đều là người xấu." Câu này bao gồm cả Vân Tử Khiếu. Vân Vạn Sương hét ầm lên: "Nếu chúng ta không tốt, ngươi còn ở lại Phủ Vân Vương làm gì? Cút ra ngoài cho ta." Ánh mắt Ninh Cảnh cao ngạo, khuôn mặt tinh xảo dưới ngọn đèn càng thêm xinh đẹp. Có điều lời hắn nói ra thật khó nghe. "Ngươi tưởng ta tiếc sao? Ta vì Vân tỷ tỷ mới ở lại chỗ này. Nếu không phải Vân tỷ tỷ về với các ngươi, có mời ta cũng không thèm đến. Một đám đâm địa đen tối, lòng nàng dạ sói, già âm độc, nhỏ tiểu nhân, chết là đáng đời." "À, ta liều mạng với ngươi." Vân Vãng Xương hét ầm lên, dọa mọi người nhảy dựng. Người làm đồng loạt nhìn Tam tiểu thư, người luôn luôn trầm ổn, cũng có lúc tức giận như vậy. Vân Nhiễm từ xa đi tới, quát lại: "Cầm miệng!" Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng hai người đang đánh nhau túi bụi vừa nghe thấy giọng nàng đều dừng lại. Ninh Cảnh nhìn thấy Vân Nhiễm đen mặt đi tới, lập tức tố cáo trước: "Vân tỷ tỷ, không phải là lỗi của ta. Ta thấy Tam tiểu thư đỏ mắt nên khuyên nàng đừng đau lòng. Ai ngờ nàng không biết cảm ơn, còn cãi nhau với ta." Vân Vạn Xương tức không nói nên lời, chỉ biết khóc. Vân Nhiễm đi tới, nhìn Ninh Cảnh: "Cầm miệng, ngươi nói thêm một câu chứ, xem ta có đuổi ngươi ra khỏi phủ ngay lập tức." Ninh Cảnh lập tức khóa miệng: "Được rồi, sư phụ không cho hắn nói, hắn không nói. Dù sao Tam tiểu thư cũng bị hắn chọc cho tức giận rồi." Vân Nhiễm đến trước mặt Vân Vạn Xương, kéo tay nàng, ôn hòa, nhỏ nhẹ nói: "Tam muội, ngươi đừng so đo, ta thay hắn xin lỗi ngươi." Vạn Xương dù sao cũng là nữ nhi của phụ vương, ông nợ tỉ muội các nàng là sự thật. Hơn nữa nàng ta cũng chưa từng hại nàng, cho nên Vân Nhiễm không định trở mặt. Vạn Xương hơi sửng sốt một chút, không ngờ Vân Nhiễm lại dịu dàng với mình, nước mắt rơi càng nhiều. Mẫu thân qua đời, muội muội qua đời, bây giờ chỉ còn mình nàng. Nhiều ngày nay nàng cảm thấy sống không bằng chết. Trước kia có Tuyết Nhi nàng còn thấy bình thường, bây giờ nàng ta đi rồi, nàng mới cảm thấy cô đơn. "Đại tỷ, ta..." Thật ra Vạn Xương cũng biết đầu óc của vị Ninh tiểu gia này không được tốt, cãi nhau với hắn cũng vì quá tức giận. Vân Nhiễm cầm tay nàng: "Tam muội, chúng ta đều mang họ Vân, cùng vinh cùng nhục. Tuy rằng ngươi không có tứ muội, nhưng còn có ta, có phụ vương, cho nên ngươi đừng quá đau lòng." Vân Vạn Xương cảm thấy khá hơn khi nghe Vân Nhiễm nói như vậy. Nàng nương mắt nhìn đại tỷ, thấy sự chân thành trong mắt tỷ. Đúng vậy, tuy rằng tỷ rất lợi hại, nhưng chưa từng gây chuyện với nàng. Nàng ta nói đúng, các nàng đều là người nhà họ Vân. "Đại tỷ, ta đã biết." "Ừ, đừng có đau lòng. Muội về trước đi, ta sẽ dạy dỗ hắn." Vân Nhiễm ôn hòa nói, tâm trạng Vân Vạn Xương bình tĩnh lại, dịu dàng nói: "Đại tỷ, ta đi trước." Tâm trạng nàng bình tĩnh, dẫn hai tiểu nha hoàn rời đi. Ninh Cảnh ở phía sau kéo miệng: "Vân tỷ tỷ, sao tỷ có thể dễ dàng tha cho nàng ta? Nàng ta là..." Vân Nhiễm lạnh giọng: "Cầm miệng, nói thêm câu nữa thử xem." Ninh Cảnh giơ tay che miệng: "Được rồi, hắn không nói, sư phụ nổi giận sẽ đuổi hắn ra ngoài. Hắn không muốn xa sư phụ, chỉ cần ở cạnh người, làm gì hắn cũng vui vẻ." Vân Nhiễm dạy dỗ Ninh Cảnh: "Về sau ngươi còn trêu chọc ta muội, xem ta có thu thập ngươi không." Vân Vạn Xương đang đi ở phía trước, ánh mắt tự nhiên trở nên dịu dàng. Có lẽ nàng có thể thử xem đại tỷ thành người thân của mình. Không, nàng ta vốn là thân nhân của nàng. Mẫu thân đã chết, tứ muội đã chết, nhưng nàng có đại tỷ, có phụ vương. Từ khi tứ muội qua đời, phụ vương đối xử với nàng rất tốt, cố gắng bù đắp cho nàng, nàng cảm nhận được. Vân Vạn Xương đi về phía linh đường của Vân Vạn Tuyết. Vân Nhiễm lôi kéo Ninh Cảnh về viện Như Hương. Nàng vừa đi vừa nói: "Ninh Cảnh, hai ngày nữa ta đi Phượng Thái Huyền, ta muốn đưa ngươi trở về. Ngươi ra ngoài đã lâu rồi." Ninh Cảnh từng bị thương, tuy bây giờ tốt rồi nhưng đầu óc vẫn không thoải mái. Vân Nhiễm vẫn cố gắng chữa khỏi đầu cho hắn, cho nên bảo người trong cung chế thuốc đặc trị. Hắn ra ngoài lâu như vậy chỉ sợ thuốc đã sắp hết, cho nên Vân Nhiễm muốn đuổi hắn về Lãm Y Cốc. Nhưng Ninh Cảnh sao đồng ý rời xa Vân Nhiễm, trực tiếp cự tuyệt: "Vân tỷ tỷ, ta cùng đi Phượng Thái Huyền với người, ta không muốn rời xa người, người đồng ý với ta đi." Ninh Tiểu Gia kéo tay áo Vân Nhiễm lay lay. Sơn Trà cùng Dữ Tử đứng cạnh toát mồ hôi. Vân Nhiễm đã thấy quen, tiểu gia hỏa này đã không ít lần làm như vậy. "Người..." Vân Nhiễm đang muốn phản đối, đột nhiên trong tối có biến động, khí thế sắc bén, chứng tỏ người tới rất lợi hại. Vân Nhiễm trầm xuống, lạnh lùng hét giữa không trung: "Kẻ nào?" Người tới cũng không chần chờ, lắc mình đi ra. Tất cả có 8 người, mặc cẩm y màu đen, trên mặt đeo mặt nạ, ánh mắt chìm nổi. Những người này vừa xuất hiện, Vân Nhiễm chưa đặt câu hỏi, đã cung kính hành lễ với Ninh Cảnh: "Thuộc hạ gặp qua thái tử." Bốn bề yên tĩnh, Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh hóa đá. Ninh Cảnh chỉ vào chính mình: "Các ngươi gọi ta là cái gì?" "Điện hạ, cuối cùng chúng ta cũng tìm được người, xin mời người theo chúng ta về nước." Vân Nhiễm hết chỗ nói, nhìn 8 người kia: "Các ngươi nói hắn là thái tử, hắn sao có thể là thái tử một nước?" Tuy rằng Vân Nhiễm vẫn luôn tìm kiếm người nhà Vân Cảnh, nàng cảm thấy có người thân có thể giúp cho đầu óc của hắn tốt hơn. Sở dĩ đầu óc hắn không khôi phục như bình thường là bởi vì hắn không muốn nhớ lại chuyện cũ. Nhưng cảnh tượng bây giờ có phải quá khoa trương không? Ninh Cảnh lại thành thái tử của một nước. Ninh Cảnh cũng cảm thấy buồn cười, trêu chọc bọn họ. Các người có lầm không? Ta lại là thái tử. Ninh Tiểu Gia làm vài động tác, sắc mặt lạnh lùng trừng mắt. Các người nghĩ ta dễ lừa làm sao? Cút! Điện hạ, tám người vẫn bất động. Ninh Cảnh đã muốn mặc kệ bọn họ. Hắn cũng không muốn làm thái tử gì đó. Hắn chỉ cần ở cùng sư phụ sống vui vẻ đến hết đời. Vân Nhiễm không nhúc nhích, nhíu mày nhìn một đám người tự dưng xuất hiện. Các người là người nước nào? Sao lại bỗng dưng nhận người khác làm thái tử? Tám người không nói gì, có hai luồng khí xé gió lao đến đứng giữa tám người. Vân Nhiễm biết một người trong số đó, đại học sĩ nội các Tô Mộ Ảnh. Hắn vừa xuất hiện đã nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa Trường Bình, đã lâu không gặp. Bởi vì Tô Mộ Ảnh hiểu, muốn được Ninh Cảnh đồng ý, trước tiên phải được vị quận chúa này đồng ý. Vân Nhiễm nhìn Tô Mộ Ảnh, ánh mắt không hờn không giận. Tô đại nhân đang muốn làm trò gì đây? Tự dưng chạy đến phủ chúng ta nhận điện hạ. Các ngươi định hát tuồng gì? Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Tô Mộ Ảnh. Người kia là quan văn, nàng cũng không sợ hắn. Tuy hắn biết võ công nhưng không phải rất lợi hại. Về phần nam nhân bên cạnh hắn, ngoại hình tuấn tú, lạnh lùng, giống như chui ra từ trong động. Có điều võ công của người này lợi hại, nội lực hùng hậu, vừa nhìn đã biết là cao thủ. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Ninh Cảnh lại mang theo chút lo lắng. Vân Nhiễm bị màn này khiến cho choáng váng, nhất thời không biết nói gì, nhìn Tô Mộ Ảnh. Xin mời Tô đại nhân, có điều vị huynh đệ này tạm thời không cần xuất hiện. Tô Mộ Ảnh nhìn nam nhân lạnh lùng kia, nhanh chóng ra lệnh. Bạch Trạch, ra lệnh cho bọn họ lui xuống. Bạch Trạch vung tay lên, vài tên thuộc hạ lắc mình biến mất trong bóng tối. Hiển nhiên Bạch Trạch cầm đầu những người này. Có điều Vân Nhiễm có thể những người trước mặt đến từ Hoàng gia Tây Tuyết. Vân Nhiễm không hiểu rõ về Hoàng đế Tây Tuyết, chỉ biết người này sức khỏe không tốt, hơn nữa yếu đuối vô năng, khiến cho phụ tử Cung Thân Vương nắm giữ toàn bộ Tây Tuyết. Vậy Ninh Cảnh, Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh, trong lòng hoảng sợ. Không phải Ninh Cảnh là con của ông ta chứ? Không cần đâu, nếu thực sự là như vậy, hắn sẽ bị cuốn vào vòng tranh đấu giữa Hoàng cung Tây Tuyết và cha con Cung Thân Vương. Chuyện như vậy, nàng tình nguyện để Ninh Cảnh vẫn là cô nhi không cha không mẹ. Đoàn người tiến vào phòng khách viện Như Hương, Vân Nhiễm ra lệnh cho người làm lui xuống. Cuối cùng bên trong chỉ còn Vân Nhiễm, Ninh Cảnh, nội các đại học sĩ Tô Mộ Ảnh cùng nam nhân có tên Bạch Trạch. Đợi đến khi vắng người, Vân Nhiễm không khách sáo lên tiếng. Tô đại nhân, các ngươi định diễn tuồng gì? Còn làm y như thật. Có điều đừng động đến người bên cạnh ta. Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh như băng, âm ngao nhìn Tô Mộ Ảnh cùng Bạch Trạch. Tô Mộ Ảnh là đại học sĩ Tây Tuyết, từng theo Tiêu Bắc Giã đi sứ đến Đại Tuyên, biết thủ đoạn của vị quận chúa này rất lợi hại, cho nên thấy Vân Nhiễm nổi giận, liền ôn hòa lên tiếng. Quận chúa Trường Bình, xin hãy nghe ta nói. Vân Nhiễm không hé răng nhìn Tô Mộ Ảnh, ông cũng không dám kéo dài, sợ quận chúa trở mặt. Chuyện này bắt đầu từ thời Tiên Đế, ngài có 6 người con, trong số đó chỉ có một người không muốn làm hoàng đế là Thất Hoàng tử Vĩnh Vương. Sức khỏe Vĩnh Vương điện hạ vẫn không tốt, từ nhỏ đã suy yếu, cho nên không có hứng thú với chuyện tranh giành ngôi vị. Lúc người khác đang mải tranh giành, ông yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Một đêm nọ, có người xông vào phủ Vĩnh Vương bắt cóc điện hạ. Năm đó ngài 15 tuổi, người kia cũng không có ý đồ hại điện hạ mà dẫn người rời xa kinh đô, cách Tây Tuyết cả ngàn vạn dặm để dưỡng bệnh. Khi đó Vĩnh Vương cũng không biết ai là người đưa ra chủ ý và làm vậy với mục đích gì. Nói tới đây, Tô đại học sĩ khẽ liếc Ninh Cảnh. Vĩnh Vương luôn vô dục vô cầu, an tâm ở thành Phong Hợp nghỉ ngơi. Không ngờ ngài gặp được một cô nương mình thích, người kia ở trong viện kế bên, là nữ nhi của quan tứ phẩm thành Phong Hợp, dịu dàng trong sáng. Có một lần vô tình hai người gặp nhau, cô nương đó thấy rất đau lòng cho Vĩnh Nương, nên lúc không có người thường đến chăm sóc điện hạ, ngài hai người này nảy sinh tình cảm. Cô nương kia cũng thích Vĩnh Vương, hai người tình đầu hợp ý. Đây là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời Vĩnh Vương. Tô Mộ Ảnh khẽ thở dài kể tiếp. Vĩnh Vương điện hạ đang chuẩn bị tới phủ họ Bạch cầu hôn, lại có người đến nơi ở của điện hạ. Lúc này ngài mới biết ai bắt mình đến thành Phong Hợp. Hóa ra là Hoàng Thúc Cung Thân Vương Tiêu Chiến. Tuy sức khỏe Vĩnh Vương không tốt nhưng rất thông minh, ngài chỉ biết cung thân vương có âm mưu. Nếu bây giờ để lộ ra chuyện ngài cùng Bạch Du, cả Bạch gia sẽ phải chết. Cho nên tạm hoãn chuyện cưới xin lại. Khi ngài nói thân phận cho Bạch gia, Bạch cô nương đã có thai. Vĩnh Vương hứa trong tương lai sẽ thông báo cho toàn thiên hạ thân phận của Bạch Du. Mọi người trong Bạch gia tha thứ cho Vĩnh Vương, sau đó đưa Bạch Du đến một am ni cô sinh nở, được một người con trai gọi là Tiêu Hoài Cẩn. Trong phòng khách một mảnh im lặng. Vân Nhiễm không hỏi cũng biết Ninh Cảnh có khả năng chính là đứa con Bạch Du cô nương sinh ra, Tiêu Hoài Cẩn, cũng là con trai của Hoàng đế Tây Tuyết. Ninh Cảnh siết chân mày. Những lúc không ổn hắn vẫn thường làm như vậy. Trong đầu hình như hiện ra cảnh tượng nào đó, nhưng hắn lại không thể nào nhớ được. Tô Mộ Ảnh đưa mắt nhìn hai người bọn họ nói thêm: Vĩnh Vương điện hạ rảnh rỗi sẽ đến Am Nico thăm hai mẫu tử bọn họ. Tuy rằng một nhà không thể đoàn tụ, nhưng tình cảm rất tốt, rất vui vẻ. Vân Nhiễm kéo khóe miệng. Nàng có nghe nói về thủ đoạn của vị cung thân vương này. Người này tâm kế thâm sâu, dẫn Vĩnh Vương tránh đi, sau đó lại đưa người vào thành có thể thành thân vương quyền thế trong triều, tay cầm trọng binh nắm giữ triều chính. Có lẽ đợi cho vị hoàng đế Tây Tuyết này băng hà, hắn sẽ thuận lý thành trương đăng lên ngôi vị. Quả nhiên là diệu kế, Tiêu Bắc Dã chính là con trai cung thân vương, thủ đoạn cũng không kém. Tô Mộ Ảnh tiếp tục câu chuyện. Vĩnh Vương đăng cơ, vốn muốn ngay lập tức đón Bạch cô nương cùng con mình vào cung, phong làm hoàng hậu cùng thái tử, nhưng không ngờ cung thân vương đã chọn sẵn cho ngài hoàng hậu, cũng tuyển sẵn phi tử. Lúc đó ngài mới phát hiện ra một chuyện, nếu chính mình đón người yêu cùng con về có thể sẽ có kết cục thê thảm, cho nên vẫn nhẫn nại không để cho ai biết chuyện này. Tuy nhiên ngài vẫn có hành động bí mật liên kết với một số quan văn trong triều như thần, không động đến võ tướng, vì phụ tử cung thân vương sẽ không cho hoàng thượng động đến binh lực. Phụ tử bọn họ trọng võ khinh văn, cho rằng văn nhân không làm được gì, nên không quá để ý đến chuyện hoàng thượng liên kết với quan văn. Nói đến đây Tô Mộ Ảnh lại buồn bực. Tây Tuyết là quốc gia có thành tựu về văn hóa giáo dục, nhưng đến vị cung thân vương này lại thành quân nhân trị quốc, văn nhân bị coi thường. Tô Mộ Ảnh hơi dừng một chút. Vân Nhiễm gật đầu, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng nàng cũng có thể thấy Kim Đao vệ rất lợi hại. Nghĩ đến lợi dụng cung thân vương không để ý xây dựng được Kim Đao vệ, xem ra hoàng đế này cũng thông minh, không đến mức yếu đuối vô dụng. Có lẽ đó chỉ là lớp ngụy trang của hắn. Hai năm trước hoàng thượng triệu tập thân tín, nói chuyện của Bạch cô nương cùng thái tử cho chúng ta biết. Chúng ta ra chủ trương đón Bạch cô nương cùng thái tử vào cung. Hoàng thượng cũng rất nhớ hai người bọn họ nên đồng ý, sai thuộc hạ đến thành Phong Hợp đón hai người. Khi ta dẫn người tới Am Ni Cô đã thấy mọi người đều bị giết sạch, Bạch cô nương cũng nằm trong số đó, không thấy thái tử đâu. Người nhà Bạch gia cũng bị giết chết, chỉ còn lại... Tô Mộ Ảnh nhìn Bạch Trạch, toàn thân hắn ngập sát khí, ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt lại, âm ngoan nói: ta là người còn lại của Bạch gia, cũng là biểu ca của thái tử. Lúc đó ta không có mặt trong phủ Bạch gia nên tránh được một kiếp, nhưng ta chứng kiến phu nhân cùng mọi người bị giết. Giọng Bạch đau đớn kịch liệt, tay nổi đầy gân xanh. Hoàng thượng vẫn tin thái tử chưa chết, luôn luôn điều tra tin tức của thái tử, chưa từng từ bỏ. Tô Mộ Ảnh nghẹn ngào, nhưng ngoại trừ hắn kích động, những người còn lại vẫn bất động. Vân Nhiễm siết chân mày, rất không thích chuyện này. Nếu Ninh Cảnh là Tiêu Hoài Cẩn, chặng đường của hắn sẽ rất gian nan. Nàng không vui. Ninh Cảnh không có cảm giác vì hắn không nhớ. Thấy sư phụ nhíu mày, hắn trừng mắt nhìn Tô Mộ Ảnh: ngươi đừng nói lung tung, ta không phải là thái tử của các ngươi, cũng không muốn làm thái tử. Tô Mộ Ảnh rơi nước mắt: thái tử, hoàng thượng luôn tìm người, ngài nhớ người đến phát điên rồi. Nếu không vì tìm thái tử, sợ hoàng thượng đã sớm suy sụp. Từ khi hoàng thượng biết Bạch cô nương đã chết trong Am Ni Cô, đã không còn vui vẻ. Lý do duy nhất khiến ông còn sống là vì đi tìm thái tử. Nếu hoàng thượng thực sự ra đi, Tây Tuyết sẽ rơi vào tay cung thân vương, bởi vì hoàng thượng không có con trai, cũng không thể sinh, chỉ có hai tiểu công chúa. Cung thân vương lòng buông dạ thú, mấy năm nay phụ tử bọn họ làm ra vẻ thiện nhân, khiến dân chúng thờ phục bọn họ. Dân chúng không quan tâm ai làm hoàng thượng, chỉ cần bọn họ có ngày lành là được. Nhưng đám người cung thân vương không chịu tha cho văn nhân, cũng không tha cho hoàng thượng. Ninh Cảnh nhíu mày, ra vẻ không để ý. Hoàng đế kia liên quan gì đến hắn? Hắn không có nửa điểm ấn tượng. Hơn nữa hình như bọn họ đang nói về Tiêu đại ca. Hắn không cần làm thái tử, nhất định là bọn họ lừa hắn. Các người có chứng cứ gì chứng minh Ninh Cảnh là thái tử của Tây Tuyết? Vân Nhiễm đề phòng bọn họ kéo Ninh Cảnh vào tranh đấu trong triều đình Tây Tuyết. Tô Mộ Ảnh nói: Thứ nhất, thái tử rất giống với Bạch cô nương, điểm này Bạch Trạch có thể làm chứng. Bạch cô nương là bác hắn. Bạch Trạch đã thu lại đau thương, nhanh chóng nhìn Ninh Cảnh. Đúng vậy, điện hạ rất giống bác. Ninh Cảnh phản đối: Thiên hạ không thiếu người giống người. Vân Nhiễm cũng nghĩ như vậy, giống cũng chưa chắc là thái tử của bọn họ. Tô Mộ Ảnh lại nói: Mông thái tử có một cái bớt màu đen. Vân Nhiễm nhíu mày, nàng cũng nghe người khác nói qua chuyện này, có vài người còn trêu chọc Ninh Cảnh. Ninh Cảnh vừa nghe thấy vậy, sắc mặt khó coi lườm Tô Mộ Ảnh: Người nhìn lén mông ta. Vốn Ninh Cảnh không biết mình có vết bớt, người khác nói hắn mới biết. Có một lần sôi máu, hắn dùng gương soi nửa ngày, quả thật nhìn thấy một vết bớt màu đen. Đầu Vân Nhiễm nổi một vạch đen nhìn Ninh Cảnh: Đồ ngốc, không phải tự khai với người ta mông ngươi có bớt sao? Vân Nhiễm chớp hàng mi dài, thản nhiên nói: Lần trước Ninh Cảnh ở cùng các ngươi một thời gian dài, có lẽ ngươi vô tình nhìn thấy, cái này cũng không đáng tin. Đúng, nhất định là ngươi linh nhìn lén ta tắm rửa, cho nên nhìn thấy, đồ biến thái. Ninh Cảnh mắng, Tô Mộ Ảnh đem mặt ủy khuất lên tiếng: Điện hạ, thần không có nhìn lén, là nghe hoàng thượng nói. Vân Nhiễm thấy Ninh Cảnh đã muốn chửi tục, nhanh nói: Ngoại trừ vết bớt, không còn căn cứ nào chính xác sao? Có, hoàng thượng tặng thái tử một mảnh ngọc bội long văn, ta nghĩ ngọc bội nhất định ở trên người thái tử. Vân Nhiễm đèn mặt, nàng biết Ninh Cảnh thực sự là thái tử Tây Tuyết Tiêu Hoài Cẩn, bởi vì nàng từng nhìn thấy ngọc bội kia. Tô Mộ Ảnh vừa nói xong, Ninh Cảnh đã vạch ra ngọc bội trước ngực mình. Vân Nhiễm có muốn ngăn cản cũng không được, tên này cầm ngọc bội giơ lên trước mặt Tô Mộ Ảnh. Ngươi nói là cái này sao? Vân Nhiễm không nhịn được bóp trán, tên này sớm muộn gì cũng khiến nàng tức chết. Nàng còn đang suy nghĩ xem có nên để hắn về Tây Tuyết hay không, tự dưng hắn đưa ra ngọc bội, nhất định người ta sẽ dẫn hắn về Tây Tuyết. Quả nhiên, Ninh Cảnh vừa đưa ra ngọc bội, Tô Mộ Ảnh cùng Bạch Trạch kích động đồng loạt đứng dậy cung kính. Điện hạ, đúng là người rồi. Ninh Cảnh bị dọa nhảy dựng lên, nhớ tới những chuyện mình làm hình như không được tốt lắm, nhanh chóng nhét ngọc bội vào trong ngực, xua tay. Ta không phải thái tử của các ngươi, ta không biết các ngươi đang nói gì. Lòng Bạch Trạch đau kịch liệt. Lúc này hắn đã phát hiện đầu óc Ninh Cảnh không được tốt lắm, trước kia biểu đệ thông minh dị thường, không ngờ bây giờ lại như vậy. Bạch Trạch đau lòng lên tiếng. Điện hạ, người làm sao vậy? Người đã quên bác sao? Người quên bác đã chết, chết rất thảm. Bà rất yêu người. Người đã quên chính mình từng nói có một ngày sẽ về Tây Tuyết đoạt lại những gì thuộc về mình, để cho bác làm hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ. Đó đều là những lời Ninh Cảnh từng nói. Bạch Trạch nhắc lại từng câu. Tuy rằng Ninh Cảnh không nhớ những chuyện trước kia, nhưng nghe Bạch Trạch nhắc đến bác, không hiểu vì sao hắn thấy đau lòng, khổ sở. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm, nghẹn ngào. Tỷ tỷ, chỗ này của ta rất đau. Vì sao lại đau như vậy? Vân Nhiễm biết trước khi mất trí nhớ, tình cảm mẫu tử Ninh Cảnh rất sâu sắc, cho nên bây giờ dù không nhớ gì, nhưng nghe người khác nhắc đến nương, hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Có lẽ vì đau lòng nên hắn không muốn nhớ lại, đầu óc mới không thể khôi phục. Vân Nhiễm kéo tay Ninh Cảnh trấn an hắn. Được rồi, đừng khổ sở, không có việc gì. Ninh Cảnh bình tĩnh lại. Tô Mộ Ảnh cùng Bạch Trạch nhìn chằm chằm vào hắn, trầm ổn lên tiếng. Điện hạ, mời người theo chúng ta về kinh gặp hoàng thượng, nếu không nhìn thấy điện hạ, chỉ sợ ngài ấy không chống đỡ được. Hai người đau lòng nói. Ninh Cảnh nghĩ muốn xua tay nhưng lại im lặng không nói nên lời. Tuy rằng hắn không nhớ rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng nghe Tô Mộ Ảnh nhắc đến hoàng đế Tây Tuyết, hắn cũng cảm thấy đồng cảm. Ninh Cảnh nhìn Vân Nhiễm. Vân tỷ tỷ, ta... Vân Nhiễm không nói gì. Tô Mộ Ảnh cùng Bạch Trạch nhanh chóng nhìn nàng. Quận chúa Trường Bình, xin người dù lòng tử bi, để cho điện hạ về nước gặp hoàng thượng, ngài ấy sắp không cầm cự được nữa rồi. Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh. Ninh Cảnh, ngươi có muốn đến Tây Tuyết gặp vị hoàng thượng này? Nếu ông ta thực sự là phụ hoàng của ngươi, ngày nào đó ngươi tỉnh lại sẽ hối hận. Theo như lời Tô Mộ Ảnh, vị hoàng đế Tây Tuyết này rất yêu Ninh Cảnh, cho nên nếu ngày nào đó hắn khôi phục bình thường, nhớ lại chuyện mình đã làm hôm nay, nhất định sẽ đau khổ. Cho nên vẫn nên để hắn về thăm hoàng đế Tây Tuyết. Về phần có làm thái tử hay không, đó là chuyện của Ninh Cảnh. Ninh Cảnh kéo tay Vân Nhiễm nói. Vân tỷ tỷ, người đi theo giúp ta đi, nếu người không đi, ta sẽ không đi. Vân Nhiễm siết chặt chân mày suy nghĩ. Tô Mộ Ảnh nhanh chóng lên tiếng. Quận chúa, mời người đi cùng điện hạ đến Tây Tuyết một chuyến. Ân tình của người, nhất định hoàng thượng sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngày khác nếu quận chúa có việc cần, hoàng thượng chúng ta sẽ báo đáp. Vân Nhiễm vốn định hai ngày sau đến Phượng Thai Huyền thăm sư phụ, nếu như vậy không bằng đưa Ninh Cảnh đến Tây Tuyết, sau đó trở về, coi như một công đôi việc. Được, Tô Mộ Ảnh, ta cảm động trước tình cảm của hoàng đế Tây Tuyết. Một hoàng thượng có thể làm được đến mức này cũng không đơn giản, cho nên ta đồng ý đi theo Ninh Cảnh đến Tây Tuyết. Về phần hắn có muốn ở lại hay không, phụ thuộc vào suy nghĩ của hắn, ta sẽ không quyết định. Tạ ơn, quận chúa Trường Bình. Tô Mộ Ảnh cùng Bạch Trạch kích động, trước mặt không cần nghĩ đến chuyện thiên hạ, điện hạ có đồng ý ở lại hay không. Chỉ cần điện hạ đến Tây Tuyết, hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ ra cách để người ở lại. Vân Nhiễm gật đầu. Hai ngày sau sẽ lên đường, các ngươi đi trước đi, sáng ngày kia gặp nhau ở cổng thành. Được, Tô Mộ Ảnh cùng Bạch Trạch đồng thanh đáp lời, lại nói cảm ơn Vân Nhiễm, nhìn Ninh Cảnh rồi rời đi. Trong phòng khách, Ninh Cảnh nhanh chóng kéo tay Vân Nhiễm. Sư phụ, con sợ hãi. Không biết vì sao, cứ nghĩ đến chuyện về Tây Tuyết, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng từ sâu trong lòng lại không thể kiềm chế suy nghĩ, khiến hắn muốn đi Tây Tuyết. Vân Nhiễm nhìn sợ hãi trong mắt hắn, khẽ nói. Không có chuyện gì, ngươi đừng dọa chính mình. Chẳng qua chỉ là đến thăm hoàng đế Tây Tuyết. Có lẽ ông không phải phụ hoàng của ngươi đâu. Hơn nữa cho dù có là thật, nhưng ngươi không muốn ở lại, ông ta cũng không giữ được. Vâng. Ninh Cảnh nhanh chóng ngẩng đầu, ra vẻ không sợ hãi. Vân Nhiễm nhìn hắn thâm thúy nói. Có chuyện này ta nhất định phải nói cho ngươi. Sau khi đến Tây Tuyết, ngươi phải đề phòng Tiêu Bắc Xã. Ninh Cảnh nghe Vân Nhiễm nói, khó hiểu. Vì sao phải đề phòng Tiêu đại ca? Ngươi đã quên những gì Tô Mộ Ảnh nói sao? Hoàng thượng Tây Tuyết đối đầu với phụ tử Tiêu Chiêu. Vị cung thân vương này nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế Tây Tuyết. Chẳng lẽ Tiêu đại ca của ngươi không muốn vị trí kia sao? Còn có chuyện ngươi bị ám sát, biết đâu là thủ đoạn của phụ tử nhà bọn họ. Ngươi cùng hắn quan hệ thân thiết, không phải là tự đưa đầu vào máy chém sao? Sắc mặt Ninh Cảnh trắng bệch, hắn không nghĩ tới chuyện đó. Tiêu đại ca sao có thể là người xấu? Huynh ấy không xấu, sẽ không giết ta. Có phải hay không ta cũng không biết, có điều ngươi phải nhớ đề phòng hắn. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Ninh Cảnh. Ninh Cảnh có chút không thể chấp nhận, nhưng nhìn Vân Nhiễm nghiêm túc, hắn rất ít khi thấy người như vậy, cho nên cắn răng gật đầu. Tiêu Cảnh đã biết, sư phụ yên tâm đi. Ừ, ngươi muốn bảo vệ chính mình, đừng tùy tiện tin tưởng người khác. Vân Nhiễm ôn hòa nói, Ninh Cảnh là do nàng cứu, đi theo bên cạnh nàng 2 năm, cảm giác như con của chính mình. Cho dù có lúc hắn đáng ghét, nhưng nàng cũng không thể bỏ rơi hắn, lại càng không muốn hại hắn. Sư phụ. Ừ, ngươi đi nghỉ đi, không có chuyện gì, đừng suy nghĩ nhiều. Vân Nhiễm phất tay, Ninh Cảnh gật đầu đi ra ngoài. Đợi hắn đi rồi, Vân Nhiễm lo lắng suy nghĩ. Tiểu Bạch Khoa Ninh Cảnh sao có thể đối phó với phụ tử Tiêu Chiến? Tiêu Bắc Dã cho dù có Tiêm Hoàng Đế Tây Tuyết cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Vừa nghĩ đến chuyện này, nàng liền cảm thấy đau đầu. Có điều đã nghĩ đưa Ninh Cảnh đến Tây Tuyết sẽ không cần nghĩ nữa, nhưng phải nói với phụ vương thế nào đây? Còn Yến Kỳ nữa, có nên nói với hắn không? Vân Nhiễm lại nhớ tới Yến Kỳ, người này giận nàng cũng không xuất hiện như mọi khi. Vân Nhiễm nhớ lại chuyện đã xảy ra, cảm thấy mình không làm gì sai. Trương Lâm cứu mọi người, lại phải đến giám sát ti thẩm tra, chỉ có mình Yến Đại quận vương gây sự. Nghĩ vậy, Vân Nhiễm lại tức giận. Quên đi, nàng tính nói với hắn một câu, bây giờ lười phải đi tìm. Hai ngày sau, Vân Nhiễm giao lại việc quản gia cho Vân Vạn Xương, để Lệ Chi lại giúp nàng. Nàng dẫn theo Sơn Trà cùng Dữ Tử rời đi. Vân Tử Khiếu không yên tâm, phái thêm 3 ám vệ đi theo Vân Nhiễm. Đến tận khi Vân Nhiễm cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì, Vân Tử Khiếu mới im lặng, có điều trên mặt vẫn không ngừng lo lắng. Vân Nhiễm dẫn Long Nhất, Long Nhị cùng ám vệ, Ninh Cảnh đi về phía cửa thành. Trên đường đi, cố tình cắt đuôi đám người quân hốc trong tối, ra cửa thành tập hợp với đám người Tô Mộ Ảnh, nhanh chóng rời khỏi kinh thành. Trong xe ngựa phủ Yến Vương, Yến Kỳ đang nghĩ muốn gặp Vân Nhiễm. Từ tối hôm đó, hắn tức giận không đi gặp nàng, nhẫn nhịn nhiều ngày qua đã là cực hạn. Hôm nay hắn cân nhắc tới gặp nha đầu vô lương tâm kia, nhớ nhung khiến hắn khó chịu, nhưng hình như nàng không có cảm giác gì. Vừa nghĩ đến chuyện này, hắn lại cảm thấy buồn rầu. Bên ngoài xe ngựa, Trực Nhật nhanh chóng bẩm báo. Dạ, quân hốc đã trở lại. Yến Kỳ vừa nghe, vén màn nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy sắc mặt quân hốc khó coi. Yến Kỳ nhìn vẻ mặt của hắn, chắc chắn đã có chuyện, lạnh giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Bẩm chủ tử, quận chúa Trường Bình bỏ rơi thuộc hạ, dẫn theo một đám người rời đi. Yến Kỳ híp mắt, cảm thấy có chỗ không đúng, Bình thường nha đầu kia không cắt đuôi quân hốc, đây là có chuyện gì? Càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Khuôn mặt tinh xảo ngầm nổi sóng, ánh mắt u ám, nhanh chóng hỏi quân hốc: nàng cắt đuôi ngươi làm cái gì? Thuộc hạ không biết. Thuộc hạ tưởng nàng muốn đi dạo phố cho nên không để ý. Ban đầu xe ngựa của nàng dừng trước cửa tiệm may nên không theo vào. Một lúc sau thấy có chỗ không đúng, thuộc hạ cho người vào tra xét, đã không thấy bóng dáng của nàng. Nàng đã sớm dẫn theo người đi ra từ cửa khác. Thuộc hạ biết quận chúa cố tình cắt đuôi mình nên lập tức chạy về phủ Vân Vương. Quận chúa cũng không về phủ. Thuộc hạ đoán quận chúa có khả năng rời kinh nên lập tức chạy tới đây bẩm báo với chủ tử. Yến Kỳ nghe quân hốc bẩm báo xong, lòng hơi trầm xuống. Nha đầu trốn tránh ám vệ của hắn, rõ ràng là không muốn cho hắn biết. Nàng không tin hắn. Yến Kỳ căm tức, bàn tay nắm chặt lại. Nha đầu chết tiệt này trên người cất giấu không ít bí mật, hơn nữa không chịu nói với hắn. Thật đáng giận, khiến người ta vừa yêu vừa giận. Quân hốc xin tội. Thuộc hạ đang chết, xin chủ tử trách phạt. Yến Kỳ phất tay. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Về giám sát ti đợi lệnh. Rõ. Quan Hốc dẫn người lắc mình đi về hướng giám sát ti. Xe ngựa phủ Yến Vương dừng lại trên đường. Ánh mắt Yến Kỳ híp lại, hơi thở tràn đầy nguy hiểm. Nghĩ đến những chuyện Vân Nhiễm làm, tức giận, thuận tay ném quyển sách nhỏ từ trong tay áo. Cái gì gọi là 36 kế theo đuổi thê, căn bản là vô dụng. Nha đầu kia không cần hắn, không nói với hắn tiếng nào đã rời đi. Yến Kỳ quang sách, trực nhật cùng Phá Nguyệt ở bên ngoài, không dám thở, im lặng. Yến Kỳ lướt qua quyển sách, đang muốn đá ra ngoài, lại lấy trên sách có một câu: nam nhân có thể theo đuổi thê tử nhưng không thể mất nguyên tắc, có thể sủng thê nhưng không thể sủng vô nguyên tắc. Nữ nhân thích nam nhân vô sỉ, thích nam nhân ôn nhuận như nước, lại càng thích nam nhân cường thế bá đạo, như vậy nàng mới có cảm giác an toàn. Cho nên nếu muốn theo đuổi được gia nhân còn có thể ôm vào lòng, nhất định phải nhớ ôn nhuận như nước, vô sỉ không biết xấu hổ, cường thế bá đạo. Yến Kỳ đọc xong trực tiếp đen mặt, trong lòng mắng Sở Văn Hiên sao không viết những thứ này lên đầu sách. Hắn vô sỉ, ôn nhu nhưng không cường thế bá đạo, cái gì cũng chiều theo Vân Nhiễm, đây là do hắn không có nguyên tắc nên Vân Nhiễm mới không để hắn vào trong mắt sao? Ánh mắt Yến Kỳ lóe sáng, khóe môi nở nụ cười như có như không. Vân Nhiễm, lần này bản quận vương nhất định phải làm cho cả thiên hạ đều biết nàng là nữ nhân của ta, dù nàng có chạy tới chân trời góc biển, bản quận vương cũng tìm trở về. Tâm trạng của Yến Kỳ từ từ tốt lên, cúi đầu nhặt lại quyển sách 36 kế theo đuổi thê tử, xem như còn có chút tác dụng, tạm thời giữ lại. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt ở bên ngoài cảm thấy tâm trạng chủ tử tốt rồi mới dám lên tiếng. Ra, quận chúa Trương Bình rời kinh, ra có muốn phái người bảo vệ nàng? Không cần. Hai người kinh ngạc, ra luôn coi quận chúa như mạng, sao lại không lo lắng? Yến Kỳ chậm rãi lên tiếng. Đích thần bản quận vương đi bắt nàng về. Hai người nở nụ cười, gật đầu, ra ra tay rồi, xem ra chuyện tốt của phủ Yến Vương sắp đến, đây mới là ra khí phách bức người ngang trời của bọn họ thật muốn nhìn xem quận chúa Trường Bình muốn trốn đi đâu. Ra, nhưng chúng ta không biết quận chúa Trường Bình đi đâu. Không sợ, có một người chắc chắn sẽ biết. Yến Kỳ ung dung nói, ra lệnh cho Trực Nhật. Tới phủ Vân Vương. Rõ, ra, xe ngựa chạy thẳng về hướng phủ Vân Vương. Thành Hành Dương là biên giới tiếp giáp giữa Đại Tuyên và Tây Tuyết, bố trí binh lực mạnh mẽ, kiểm tra rất nghiêm khắc. Vân Nhiễm cùng đám người Tô Mộ Ảnh sau vài ngày chạy liên tục, cuối cùng cũng tới đây, chỉ cần qua thành sẽ là đến địa phận của Tây Tuyết. Dọc đường đi, bọn họ cố gắng che giấu khiến người khác không chú ý. Nhưng Vân Nhiễm lo lắng, sau khi tiến vào Tây Tuyết, cung thân vương Tiêu Chiến một tay che trời, bên cạnh hoàng đế Tây Tuyết có khi cũng có người của hắn. Nếu để hắn biết Ninh Cảnh tồn tại, nhất định sẽ phái người chặn giết bọn họ. Đương nhiên bọn họ chắc chắn sẽ không dám ra tay ở Đại Tuyên, chắc chắn sẽ chờ sẵn ở Tây Tuyết. Vân Nhiễm hỏi Tô Mộ Ảnh cùng Bạch Trạch. Các người xác định tin tức không bị lộ? Tô Mộ Ảnh trầm ổn lắc đầu. Không để lộ, chuyện này chỉ có chúng ta cùng hoàng thượng biết. Nhưng sao ta có cảm giác không đúng? Tô đại nhân, có khi nội các ngươi còn có người của Tiêu Chiến. Người này không phải xem thường quan văn, mà là nắm chắc nhóm văn nhân trong tay. Như vậy vào biên giới Tây Tuyết chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Sắc mặt Tô Mộ Ảnh có chút trắng, nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa, người trăm ngàn lần đừng ăn nói linh tinh. Chúng ta kiểm tra rất kỹ, trong nội các đều là người của mình. Người nói đều là người mình. Vì sao lần trước đến thành Phong Hợp lại có người đến trước giết chết Bạch cô nương cùng Bạch gia. Điều này chứng minh có người bí mật giám sát chặt chẽ các ngươi. Điểm này Vân Nhiễm có thể khẳng định. Tô Mộ Ảnh nhanh nói, chuyện này hoàng thượng đã điều tra ra, tên cầm đầu cũng đã bị xử chém. Lần trước Cung Thân Vương có thể cài người vào, bây giờ cũng có thể, cho nên đến Tây Tuyết chúng ta phải sắp xếp một chút. Vân Nhiễm nói, Bạch Trạch cũng đồng ý. Ta thấy quận chúa Trường Bình nói cũng đúng, chúng ta chưa làm hai đường, một bên do Tô đại nhân dẫn đầu, công khai đi, còn lại để ta cùng quận chúa hộ tống bệ hạ bí mật về kinh. Dứt lời, Tô Mộ Ảnh đồng ý. Được, vậy chúng ta chia binh làm hai đường. Bạch Trạch, người nhất định phải bảo vệ điện hạ an toàn. Bạch Trạch trầm ổn gật đầu, bây giờ toàn bộ hy vọng của hắn đều trông cậy vào điện hạ, cả Bạch gia chết vì điện hạ, muốn quật khởi cũng phải dựa vào điện hạ. Tô đại nhân yên tâm, thần dù chết cũng bảo vệ điện hạ an toàn về kinh. Vậy chúng ta tách ra từ đây. Sau khi qua thành Hành Dương, binh chia làm hai đường, Tô Mộ Ảnh dẫn đầu đem theo vài thị vệ cùng hộ tống hai chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi. Một đường khác, vài người cải trang bí mật đi về hướng kinh đô Tây Tuyết, không ngủ trọ trong khách sạn Tửu Điếm. Vài người định tìm một chỗ yên tĩnh trên núi qua đêm, sáng mai đi tiếp. Dọc theo đường núi, bọn họ đều chọn đường núi, đường nhỏ, tránh đi đường lớn, tốc độ không quá nhanh, xe ngựa sóc này có thể mệt chết người, nên cảnh oán giận. Vân tỷ tỷ, vì sao chúng ta phải đi đường này? Mệt chết mất, ta không cần ngồi xe ngựa như vậy, ta muốn đi đường lớn. Vân Nhiễm lườm hắn. Cầm miệng cho ta, ta còn chưa kêu ngươi kêu cái gì. Nàng chịu khổ vất vả còn chưa kêu, hắn lại dám kêu, là nàng đi cùng hắn tới Tây Tuyết. Nếu không phải vì sợ ngày khác hắn tỉnh lại sẽ hối hận, nàng lười phải đi một chuyến như vậy. Đó chính là hang hổ, không biết hai phụ tử nhà kia đang bố trí cạm bẫy gì để đón các nàng. Ninh Cảnh nghe Vân Nhiễm nói như vậy, mặt mày đau khổ. Bạch Trạch không đành lòng nhanh chóng nói, điện hạ, rất nhanh sẽ tới kinh thành, chỉ cần đến kinh thành, điện hạ sẽ an toàn. Ninh Cảnh tức giận, lườm Bạch Trạch. Ta chắc là bị nước vào đầu nên mới đồng ý theo các ngươi đến Tây Tuyết. Bạch Trạch không nhịn được cười khổ. Biểu đệ tuấn tú trước kia, sau khi bị thương đầu óc đơn giản hơn trước kia rất nhiều. Phía trước có người tới bẩm báo. Thống lĩnh đại nhân, phía trước có một đỉnh núi nhỏ, chúng ta có thể thu xếp nghỉ chân. Bạch Trạch nhìn Vân Nhiễm, Vân Nhiễm còn chưa lên tiếng, Ninh Cảnh đã nói trước. Đi, liền ở đỉnh núi phía trước đi, ta mệt không muốn đi nữa. Vân Nhiễm lườm hắn, nhìn Bạch Trạch nói, vậy thì qua đêm trên đỉnh núi phía trước đi. Bạch Trạch ra lệnh cho thuộc hạ bên ngoài, các người đi thăm dò trước, dọn dẹp sạch sẽ, đêm nay chúng ta qua đêm trên đỉnh núi. Vâng, đại thống lĩnh. Thuộc hạ kim đao vệ xoay người đi thăm dò. Cuối cùng Ninh Tiểu Gia cũng im lặng, xe ngựa sóc này đi về phía trước. Vừa mới đi được một đoạn, chưa đến đỉnh núi, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng nổ, sau đó có vô số cây đuốc sáng rực cả một góc rừng, nổi lên vô số tiếng ngỏ hét truyền vào trong xe. Vân Nhiễm cùng Bạch Trạch đen mặt nhìn nhau. Vân Nhiễm nhanh miệng nói, có phải khi nào là Cung Thân Vương phái người ám sát chúng ta? Bạch Trạch nhăn nhó không lên tiếng, nhanh chóng vén rèm nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trên đường mòn có một đám người vây quanh một người như trăng vây quanh sao. Người kia một thân cẩm bào màu đen, vóc người không cao, râu quai nón, căn bản không nhìn rõ mặt. Có điều đôi mắt lại rất sáng như sao đêm, dù cách xa vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đen bóng sâu thẳm. Chỉ nghe thấy người cầm đầu cười ha ha, âm thanh vang vọng trên con đường. Núi này ta trồng, đường này ta mở, nếu muốn đi qua thì để lại lộ phí. Bạch Trạch thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa, không phải là người của Cung Thân Vương, là sơn tặc. Vân Nhiễm hơi nhíu mày, thản nhiên châm chọc. Tây Tuyết có người nhiều sơn tặc hơn Đại Tuyên. Trên đường từ Đại Tuyên tới đây không gặp ai, vừa qua thành Hành Dương đã gặp phải. Không biết là vì tặc nhiều hay tại vận mệnh chúng ta đen đủi. Bạch Trạch im lặng. Dọc đường đi hắn nhận ra tính tình vị quận chúa này không được tốt, điện hạ lại còn rất nghe lời nàng, ủng hộ nàng. Ninh Cảnh thấy Vân Nhiễm mất hứng, đau lòng. Vân tỷ tỷ, ta đi ra ngoài giúp tỷ giết mấy tên sơn tặc đó. Ninh Cảnh vừa nói, Bạch Trạch đã đáp lời, điện hạ, nên để cho vi thần đi. Ninh Cảnh cũng đồng ý, nói nhanh, vậy ngươi nhanh đi giết chết những người này đi, không chừa một ai, dám chọc Vân tỷ tỷ không vui, đáng chết. Bạch Trạch liếc mắt nhìn Vân Nhiễm, trong đầu nảy ra một ý tưởng, nếu có thể khiến vị quận chúa này gả cho điện hạ, có thể giúp đỡ hắn củng cố giang sơn Tây Tuyết. Nghe Tô đại nhân từng nhiều lần nhắc đến năng lực của nữ nhân này rất lợi hại, có nàng trợ giúp điện hạ sẽ bình an. Bạch Trạch lắc mình ra khỏi xe, Ninh Cảnh vén rèm nhìn ra ngoài. Cách đó không xa, giọng nói của thủ lĩnh sơn tặc lại vang lên: các huynh đệ, nhanh bắt con dê béo kia lại cho ta. Vâng, lão đại. Âm thanh vang dội trong màn đêm, tiếng hò reo không ngừng. Ninh Cảnh chỉ sợ thiên hạ không loạn, vừa thấy tình hình bên ngoài đã nổi lên hứng thú, ném lại cho Vân Nhiễm một câu: Vân tỷ tỷ, ta đi bắt vài tên sơn tặc về chơi. Sắc mặt Vân Nhiễm thay đổi. Ninh Cảnh quay lại: ai biết những người này có lai lịch như thế nào. Đáng tiếc Ninh Cảnh đã sớm lóc mình đi ra ngoài, Vân Nhiễm đành phải lao ra theo. Nàng vừa xuống xe, đám sơn tặc trên sườn núi đã hú lên: hú, lão đại, có mỹ nữ. Lão đại, nhanh cướp về làm áp trại phu nhân. Lão đại, nhìn đi. Giữa đám người là một đại hán không cao, vạm vỡ. Hắn để râu quai nón nên không nhìn rõ ngoại hình. Một đôi mắt sáng như trăng rằm, vừa nghe tiếng kêu của thuộc hạ lập tức nhìn Vân Nhiễm, vẻ mặt vui mừng, âm thanh thô trầm vang lên: tiểu nương tử, các huynh đệ, lập tức bắt cho ta. Đêm nay ta sẽ cưới tiểu nương tử. Vân Nhiễm đen mặt, Ninh Cảnh đã sớm không nhịn được mắng: có cái rắm, sơn tặc chết tiệt, ta là người đầu tiên thu thập ngươi. Ninh Cảnh lao bắn ra ngoài. Bạch Trạch vội vàng kêu lớn: Ninh công tử, cẩn thận. Bạch Trạch cũng lao lên, đồng thời ra lệnh cho kim đao vệ phía sau: lên, giết hết bọn người này, không chừa một ai. Trên đường núi nổi lên tiếng đánh nhau, ánh sáng đao kiếm lóe lên, âm thanh rung động, cuộc chiến cực kỳ gay cấn. Vân Nhiễm bất động, chưa gọi ám vệ ra, bởi vì nàng biết thực lực của kim đao vệ có thể dễ dàng thu thập đám sơn tặc này, cho nên không mấy để ý. Nhưng một lát sau, sắc mặt nàng khó coi, bởi vì võ công của đám sơn tặc này rất lợi hại, có thể so với kim đao vệ. Chuyện gì đây? Sơn tặc sao lại lợi hại như vậy? Kim đao vệ được huấn luyện rất nghiêm khắc, không ngờ lại đánh nhau với đám sơn tặc lại không chiếm được thế thượng phong. Sắc mặt Vân Nhiễm u ám, đang muốn gọi ám vệ, không ngờ vừa ngẩng đầu, thủ lĩnh sơn tặc đã lao về phía này như một vệt sáng, tốc độ như tên, mục tiêu của hắn là Ninh Cảnh. Vân Nhiễm biến sắc, hét lên: Ninh Cảnh, cẩn thận. Vừa dứt lời, Vân Nhiễm lắc mình đánh về phía Ninh Cảnh, nhưng tốc độ của sơn tặc kia còn nhanh hơn nàng. Hơn nữa người này cực kỳ thông minh, vừa lao về phía Ninh Cảnh vừa bắn ra ám khí. Vân Nhiễm đỡ ám khí, lại là mấy cảnh liễu, công phu thật lợi hại. Ninh Cảnh căn bản không phải đối thủ của người này. Vân Nhiễm cùng Bạch Trạch biến sắc. Vài bóng người lắc mình bắt Ninh Cảnh đi. Ninh Cảnh không biết chính mình gặp nguy hiểm, nâng tay đánh một trường về phía tên thủ lĩnh, tay hắn tản ra khói đen. Vân Nhiễm ôm tâm lý ăn may hy vọng thủ lĩnh sơn tặc trúng độc. Không ngờ nàng còn chưa nghĩ xong, tên thủ lĩnh đã oang oang: độc tốt, dám dùng độc. Có điều ngươi tưởng đại gia đây sợ độc của ngươi sao? Hắn lắc mình tránh ra, như tia sáng vòng quanh người Ninh Cảnh, đánh một trường vào lưng hắn ta, nắm lấy bả vai Ninh Cảnh không nhúc nhích. Sơn tặc kia duỗi tay vác Ninh Cảnh lên như cầm một cái bao tải, lắc mình đã trở về sườn núi. Xung quanh vang lên tiếng reo hò: lão đại uy vũ, lão đại vạn tuế, vừa ra tay đã thắng lợi trở về. Bạch Trạch cùng Vân Nhiễm thấy Ninh Cảnh rơi vào tay sơn tặc, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vung tay lên, tất cả kim đao vệ đều lui xuống, hai bên chia làm hai phe. Ninh Tiểu Gia nằm trên vai tên sơn tặc mắng to: đồ sơn tặc chết tiệt, mau thả ta ra, có tin ta độc chết ngươi, độc hỏng ngươi. Đáng tiếc sơn tặc im lặng không để ý đến hắn, không những vậy còn nâng tay đánh mạnh vào mông hắn. Còn kêu nữa, kêu tiếp, xem ta có lột áo quần áo của ngươi, lộ ra tiểu kê của ngươi để cho mọi người quan sát. Ninh Tiểu Gia kinh ngạc, hắn đã vô sỉ, xem ra hôm nay còn gặp phải người vô sỉ hơn. Ninh Tiểu Gia đứt hơi: ngươi dám? Không dám sao? Vậy ta cởi quần áo của ngươi trước. Thủ lĩnh sơn tặc vừa nói liền duỗi tay vứt Ninh Cảnh xuống, sau đó cởi áo của hắn, không chút chần chừ. Ninh Tiểu Gia sắp khóc. Không cần, hắn không muốn lộ tiểu kê kê, rất mất mặt. Sắc mặt Bạch Trạch trầm xuống. Đây là thái tử của Tây Tuyết, nếu bị cởi hết quần áo để người ta nhìn thấy tiểu kê kê, việc này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta nói sao? Bạch Trạch nhanh kêu lên: dừng tay, các người muốn làm gì? Chỉ cần đưa ra yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ thực hiện. Các hạ chặn đường cướp bóc là vì muốn tiền bạc, nói đi, cần bao nhiêu có thể thả người, chỉ cần ra giá, chúng ta nhất định sẽ giao đủ. Thủ lĩnh dân tặc nghe thấy Bạch Trạch nói như vậy, ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng Vân Nhiễm, rồi gục đầu xuống ra vờ xấu hổ, nói nhanh. Ta muốn tiểu nương tử làm thê tử, muốn nàng sinh cho ta một tiểu tử bé mập, muốn đêm nay động phòng hoa trúc. Thủ lĩnh Xuân Tạc vừa nói xong, thuộc hạ hoan hô. Lão đại vạn tuế, lão đại cưới vợ, lão đại động phòng hoa trúc muộn rồi. Ninh Cảnh đen mặt, hét lên. Đồ Xuân Tạc chết tiệt, đừng đánh chủ ý lên người Vân tỷ tỷ của ta, ngươi nằm mơ đi. Thủ lĩnh Xuân Tạc tức giận, khẽ vỗ vào mặt Ninh Cảnh. Ngươi mới nằm mơ đi, nàng nhất định là tiểu thê tử của ta. Ngươi dám nói nằm mơ, đánh chết ngươi. Bàn tay kia tát vào mặt Ninh Cảnh. Một lúc sau, mặt Ninh Tiểu Gia sưng như cái bánh bao. Vân Nhiễm ở phía đối diện quát lên. Dừng tay. Thủ lĩnh Sơn Tặc dừng tay lại, nhìn Vân Nhiễm, lại thẹn thùng cúi đầu, dáng người vạm vỡ, râu quai nón làm ra vẻ thẹn thùng, còn rất tự nhiên. Nhưng không hiểu vì sao Vân Nhiễm không cảm thấy hận hắn. Trực giác mách bảo nàng người này cũng không muốn hại các nàng. Vân Nhiễm thấy thật kỳ lạ. Vân Nhiễm híp mắt đánh giá Sơn Tặc, xác nhận mình chưa từng gặp qua người này, nói nhanh. Rốt cuộc các hạ muốn làm gì? Đừng giả vờ ngây dại. Tiểu tức phụ, ta muốn cưới nàng làm áp trại phu nhân. Người đồng ý làm phu nhân của ta, xin cho ta tiểu tử bé mập đi. Vân Nhiễm đen mặt, tên này thật khó đối phó. Chuyện này không có khả năng, người vẫn nên đưa ra điều kiện khác đi. Có thể đòi tiền, nhưng không thể đòi người. Thủ lĩnh Sơn Tạc vừa nghe Vân Nhiễm nói vậy, vẻ mặt đau lòng, ai oán nhìn Vân Nhiễm. Nàng vừa thấy hắn như vậy, trong đầu lập tức hiện lên hình bóng của một người, nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ nhận. Người này sao có thể là Yến Kỳ? Yến Kỳ dáng người cao gầy, mặt mày tinh xảo như tuyết liên, quan trọng nhất là hắn thích sạch sẽ, bất kể thế nào cũng không chịu được cảnh tượng trước mặt. Người trước mặt dáng người vạm vỡ, râu quai nón, giọng thô vang dội, cả người chất phác, nàng lại có thể nhìn hắn giống với Yến Kỳ. Xem ra gần đây nàng hơi nhớ hắn, nhìn ai cũng có thể thành hắn. Thủ lĩnh Sơn Tặc kéo Ninh Cảnh, đau lòng nói. Tiểu nương tử không cần ta, ta thật đáng thương, ta phải về sơn trại chữa thương, nhân tiện lột da tiểu tử này nấu ăn. Ninh Tiểu Gia vừa nghe vậy liền đen mặt, đám Sơn Tặc kia còn cổ vũ. Đêm nay có thịt để ăn, thật tốt quá, cuối cùng cũng có thịt để ăn. Ninh Tiểu Gia hét lớn. Không thể ăn thịt ta, không cần, thịt ta rất dai, ăn không ngon. Vân Nhiễm cùng Bạch Trạch đen mặt, tên này cố ý, không biết hắn có mục đích gì. Vân Nhiễm cùng Bạch Trạch còn đang tập trung suy nghĩ, người nọ đã vác Ninh Tiểu Gia lên, giống như tha bao tải đi về hướng trên núi. Ninh Tiểu Gia khóc lớn. Vân tỷ tỷ, cứu mạng. Cuối cùng Vân Nhiễm cũng lên tiếng. Đứng lại. Thủ lĩnh Sơn Tặc vừa nghe vậy, vui mừng dừng bước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Tiểu nương tử, có phải nàng đồng ý gả cho ta, cùng ta động phòng sinh ra tiểu tử bé mập? Mắt Vân Nhiễm giật giật, có một loại xúc động muốn đánh người. Nếu không phải Ninh Cảnh nằm trong tay hắn, nàng muốn hung hăng đánh tên này, đồng ý muội muội nhà ngươi còn động phòng sinh con. Kiếp sau nàng cũng không cùng hắn động phòng sinh con. Có điều trước mắt nàng chỉ có thể nhẫn nại. Được, ta đồng ý. Vân Nhiễm cắn răng, Bạch Trạch cảm động nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa, người chính là công thần của Tây Tuyết. Vân Nhiễm khinh thường, ai thèm làm công thần. Bây giờ ta tự cực kỳ hối hận vì đã tới Tây Tuyết, chưa gì đã gặp phải chuyện như vậy, ai biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn thủ lĩnh Sơn Tặc, không biết vì sao nàng có cảm giác người này sẽ không xúc phạm tới bọn họ. Tuy rằng hát sợ lợi hại, nhưng không có hơi thở nguy hiểm. Ta đi tới, người thả hắn. Vân Nhiễm chỉ Ninh Cảnh, ý tứ lấy mình đổi hắn. Chỉ cần hắn đồng ý đổi người, nàng sẽ có biện pháp thu thập hắn. Tuy hắn vạm vỡ nhưng cũng rất thông minh, cười hắc hắc. Tiểu nương tử, nàng đừng nghĩ lừa ta. Chờ sau khi chúng ta thành thân, động phòng xong, ta sẽ thả người. Nàng yên tâm, chỉ cần thành thân, ta sẽ giữ lời. Vân Nhiễm đen mặt, người kia nhanh tay ném Ninh Cảnh cho thuộc hạ bên cạnh ra lệnh. Giao người này lại. Đúng vậy, lão đại. Hai gã thuộc hạ nhanh chóng đáp lời, khiêng Ninh Cảnh lên núi. Thủ lĩnh Sơn Tặc quay lại nhìn Vân Nhiễm. Tiểu nương tử, từ nay về sau nàng chính là nương tử của ta, mau theo ta lên núi thành thân. Chính nàng đã đồng ý. Vân Nhiễm thản nhiên đồng ý. Tiễn Tam dùng tốc độ tên bắn lao đến bên cạnh nàng. Bạch Trạch vừa thấy người này tới gần, nắm chặt đao trong tay, suy nghĩ xem nếu mình ra tay có bao nhiêu phần thắng. Vân Nhiễm giơ tay ngăn cản hắn. Võ công của người này sâu không lường được, ngay cả nàng cũng không nắm chắc phần thắng. Bây giờ các nàng chỉ có một hy vọng duy nhất là dùng độc khống chế. Tiễn Tam tới gần, có một mùi nồng đậm. Vân Nhiễm không nhịn được nhíu mày, mùi này quá nồng, nàng thấy không quen. Tiểu nương tử, chúng ta đi thôi. Tiễn Tam kéo Vân Nhiễm đi, cổ tay vừa động, một ngân châm nhắm thẳng vào tay hắn, một tay khác cầm mê dược, hai bút cùng vẽ. Nàng không tin không khống chế được hắn. Ai ngờ nàng vừa động, Tiễn Tam đã xoay người né tránh ngân châm, đồng thời mê dược rơi trúng người hắn, nhưng không có tác dụng. Ngược lại, hắn thuận lợi bắt được tay Vân Nhiễm, kéo nàng lên núi. Bạch Trạch ở phía sau vung tay lên, muốn dẫn Kim Đao vệ đuổi theo, không ngờ trong bóng đêm vang lên giọng nói thô vang của Tiễn Tam. Các ngươi dám lên núi, liền nhặt xác tiểu tử kia. Một lời khiến cho đám người Bạch Trạch dừng bước, không dám lên núi, sợ người quái dị này mạng danh kỳ diệu khiến điện hạ bị thương. Trước khi biến mất vào bóng tối, Tiễn Tam hét lớn: "Các huynh đệ, đóng cửa sơn trại, không cho bất cứ ai lên núi. Hôm nay lão đại cưới nương tử, chúng ta phải vui vẻ ăn uống rượu ăn thịt." Trên sườn núi lập tức nổi lên tiếng hoan hô. Bạch Trạch cùng đám Kim Đao vệ nhăn mặt, người người đều im lặng. Cuối cùng Bạch Trạch đành dẫn thuộc hạ đến một chỗ để thương lượng cứu quận chúa cùng điện hạ. Về phần Vân Nhiễm bị Tiễn Tam lôi kéo đạp gió lên núi, trong màn đêm bóng dáng hai người nhanh nhẹ đi thẳng về phía đỉnh núi. Một tay Vân Nhiễm bị nắm, tay khác rút nhuyễn kiếm bên hông đâm thẳng về phía Tiễn Tam. Kiếm khí sắc bén, hắn nhanh chóng lui về phía sau, buông tay nàng ra, đồng thời hét lên: "Tiểu nương tử, nàng định mưu sát chồng à? Không nên làm như vậy. Giết chồng, nàng sẽ thành tiểu quả phụ, ai sẽ thương nàng?" Vân Nhiễm giận đen mặt, cơn tức xông lên não, nhuyễn kiếm như đòi mạng đoạt hồn nhằm về phía Tiễn Tam. Hắn liên tục tránh né, Vân Nhiễm không thể đánh trúng hắn. Hai người giống như tình nhân nhỏ đang chơi đùa. "Tiểu nương tử, nàng hạ thủ lưu tình, tối nay chúng ta còn phải thành thân, ta còn muốn động phòng nàng còn phải sinh con cho ta." "Sinh muội muội nhà ngươi, tiện nam, đứng lại xem ta có giết ngươi." Vân Nhiễm luôn bình tĩnh, có khi nào lại thiệt thòi như vậy, tự nhiên biến thành tiểu nương tử của người ta, còn là một tên thô kịch râu quai nón, nhìn qua chất phác nhưng lại không thể chấp nhận, thật khiến cho người ta giận nghiến nghiến răng nghiến lợi. "Đứng lại, xem ta có giết ngươi không." Người này chẳng những võ công lợi hại, độc cũng không thể làm hắn bị thương. Chắc chắn hắn đã uống giải độc đan kỳ dược nào đó. Nhất thời Vân Nhiễm không thể ra tay với hắn. Tiễn Tam vừa né tránh vừa tủi thân hét lên: "Tiểu nương tử, chính nàng đồng ý gả cho ta, bây giờ nàng chính là nương tử của ta, sao lại không thừa nhận, còn muốn giết ta? Giết ta làm sao có tiểu tử mập mạp?" Vân Nhiễm giận đến bốc khói, kiếm vô hồn không lưu tình, ra chiêu thức lợi hại. Trong màn đêm, ánh kiếm màu hồng tràn ngập sát khí. Đây là lăng ba cấp huyết Vân Nhiễm luyện lúc ở trong địa lao, kiếm pháp lợi hại bá đạo, chưa chắc Tiễn Tam đã chống đỡ được. Có điều hắn rất khôn khéo, vừa thấy Vân Nhiễm dùng lăng ba cấp huyết, hắn đã lui về phía sau, thu hồi vẻ đùa giỡn, thân hình nhanh như tia chớp bắn thẳng đến bên cạnh Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cả kinh lui lại phía sau, dừng lại lăng ba cấp huyết, nhanh chóng né tránh tay của Tiễn Tam. Hắn bắt trượt, xoay mình bay lên không, trong đêm như quỷ dị thoát ẩn thoát hiện, khiến Vân Nhiễm không biết làm thế nào, cuối cùng bị hắn điểm huyệt không thể động đậy. Kiếm vô hồn rơi xuống, Tiễn Tam vui mừng nhặt nhuyễn kiếm: "Tiểu nương tử, chúng ta lên núi thành thân. Tiểu tâm can, tiểu tức phụ, ta thương nàng bao nhiêu cũng không đủ." Tiểu Tam lớn giọng hét vang trong màn đêm, hắn duỗi tay ra khiêng Vân Nhiễm lên núi. Vân Nhiễm nghĩ muốn học máu, sao hôm nay lại gặp phải mặt hàng như vậy, võ công cao, không trúng độc, người lợi hại như vậy sao có thể chỉ làm thủ lĩnh sơn tặc. Vân Nhiễm cảm thấy không thể tin, trong đầu nàng nghĩ người này nhất định có bối cảnh, nhưng lai lịch của hắn thế nào. Vân Nhiễm nghĩ, giọng Tiễn Tam hưng phấn hát ca: "Tiểu nương tử, trắng trắng, mềm mềm, tiểu nương tử của ta, a a a, vừa trắng lại vừa thơm, hôm nay chúng ta động phòng, ngày mai sẽ có tiểu tử béo mập." Vân Nhiễm lạnh cả người, thầm nghĩ muốn cắn chết người này. "Động muội muội nhà ngươi, sinh muội muội nhà ngươi." "Câm miệng!" Vân Nhiễm quát lạnh. Tiễn Tam ngoan ngoãn im lặng, vẻ mặt lấy lòng: "Tiểu nương tử, ngươi đừng tức giận, tuy rằng ta hơi thô thiển, nhưng sẽ thương ngươi." Vân Nhiễm lườm hắn, rõ ràng mình bị hắn khống chế nên sợ hãi, nhưng nàng lại không sợ. Vân Nhiễm không hiểu vì sao mình lại như vậy, nhìn Tiễn Tam cười như nắng, dịu dàng nói: "Tiễn Tam, ngươi tới đây, ta nói với ngươi một câu. Tiễn Tam đưa mặt tới, và Nhiễm lạnh lùng nói. Tỷ tỷ không tin, lần này ngươi không ngã xuống. Văn Nhiễm dùng răng cắn nát mê dược Tam Thiên. Người bình thường chúng phải ngủ 3 ngày mới tỉnh. Dù Tiễn Tam có võ công lợi hại, chúng phải cũng phải ngủ ít nhất 2 ngày. Bình thường Văn Nhiễm không dùng hương này, nhưng lần này Tiễn Tam chọc giận nàng. Nàng muốn tên chết tiệt này ngủ 2 ngày. Không đúng, nàng muốn hắn ngủ đến chết. Văn Nhiễm đang suy nghĩ, Tiễn Tam rung đùi đắc ý cười. Tiểu nương tử, miệng nàng thật thơm, đêm nay chúng ta hôn một cái. Văn Nhiễm đen mặt, thật muốn ngất. Người này sao lại yêu nghiệt lì lợm như vậy, dù nàng dùng chiêu gì cũng không được. Tiễn Tam lại khiêng Văn Nhiễm đi dọc đường núi. Về đến sơn trại có không ít sơn tặc hoan hô. Lão đại vạn tuế, lão đại uy vũ, đêm nay lão đại làm tân lang. Tiễn Tam hô lớn với đám sơn tặc. Các huynh đệ, nướng thịt, đến hầm lấy rượu, đêm nay phải no say. Lão đại cưới thê tử, người người đều chơi vui vẻ. Tiễn Tam hào sảng nói, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô vang dội. Văn Nhiễm trợn mắt, trong lòng tính toán nên làm thế nào để hạ gục Tiễn Tam, sau đó đốt sơn trại. Tiễn Tam đuổi đám sơn tặc đi, khiêng Văn Nhiễm về phòng mình, đặt nàng lên giường, nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt kia rất sáng, miệng không ngừng kêu. Tiểu nương tử trắng mềm của ta, cái miệng nhỏ nhắn của nàng thật thơm, chúng ta hôn một cái đi.